Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Giọng nói, Mộng Khiết, cô tiếp tục chủ trì cuộc họp nhé, tôi ra ngoài nghe điện thoại. Vội vàng ra khỏi phòng họp, Hạ Hiểu Tuyết vừa đi về phía văn phòng, vừa nói chuyện điện thoại, ông xã, anh đợi chút nhé. Em về văn phòng sẽ gọi cho anh. An Tại Đào ồ lên một tiếng, biết được Hạ Hiểu Tuyết nói chuyện không tiện liền cúp điện thoại ngay. Không bao lâu sau, Hạ Hiểu Tuyết đã gọi điện thoại lại, ông xã, em về phòng rồi. Hi hi. Em đoán anh gọi điện thoại là muốn hỏi thăm tình hình của chị Mạnh Cúc và Lập Hiền, phải không? Mặc dù ở Nam Dương, An Tại Đào đã thỏa mãn tâm nguyện của Tiếu Lão, để đứa nhỏ làm con thừa tự ở Tiếu gia, đặt tên là Tiếu Trạch Dương, ghi tên vào gia phả họ Tiếu. Nhưng An Tại Đào và Hạ Hiểu Tuyết vẫn quen gọi là An Lập Hiền. Đương nhiên, vì quan tâm đến tâm tình của Tiếu Lão, ngay trước mặt ông, Mạnh Cúc và Lưu Ngạn vẫn gọi là Trạch Dương. Đứa bé tạm thời không có nhũ danh. Bởi vì Mạnh Cúc vẫn kiên trì phải do Trần Cận Nam, ông nội thật sự của đứa bé đặt cho, Cúc tỷ nói là hôm nay đến hay là ngày mai. Anh gọi điện thoại cho cô ấy mà không được, An Tại Đào nói xong thì nhíu mày, Hiểu Tuyết, giọng của em sao khàn vậy? Em bị cảm à, anh nói em làm ít thôi, tiền thì lúc nào kiếm chẳng được. Sức khỏe là quan trọng nhất, nghe An Tại Đào quan tâm đến mình, Hạ Hiểu Tuyết trong lòng cảm thấy ngọt ngào, nhưng ngoài miệng lại cười hì hì, không sao đâu. Sức khỏe của em rất tốt. Có thể là do hai ngày nay họp quá nhiều, nói chuyện quá nhiều nên mới bị khàn giọng. Hiện nay công ty có nhiều người, mỗi ngày mở mắt ra là có ngàn công nhân đang chờ phát tiền lương tiền thưởng, em không kiếm tiền sao được. Anh nếu đau lòng em, đau lòng Cúc tỷ và Lưu Ngạn thì từ chức đến quản lý công ty giúp tụi em. Ba đứa em sẽ thanh thản mà đưa đứa bé đi chơi. An Tại Đào trong lòng thở dài, không nói gì thêm. Hắn hiểu được. Hạ Hiểu Tuyết chính là nói thật, sự nghiệp của ba cô gái không chỉ đơn giản là kiếm tiền, mà phải suy nghĩ làm thế nào để phát triển công ty lớn hơn. Nếu không, một khi xí nghiệp sụp đổ, tiền của ba cô kiếm được có thể sẽ xài không hết, nhưng hàng ngàn công nhân của các cô sẽ vì vậy mà mất đi chén cơm. Thôi, em biết rồi, anh đang giận à? Em biết chăm sóc bản thân mình mà, em cũng không còn là đứa trẻ nữa. Trong điện thoại thấy An Tại Đào không nói gì, Hạ Hiểu Tuyết còn tưởng rằng hắn giận. Liền dịu dàng nói, Cúc tỷ và đứa bé chiều nay sẽ đáp máy bay đến. Đến Yên Kinh sẽ khoảng 7 giờ. Em đang chuẩn bị lát nữa sẽ đến sân bay đón mẹ con chị ấy. Nghe Cúc tỷ nói, Tiếu Lão lo lắng muốn đi cùng, nhưng Lưu Ngạn lại lo cho sức khỏe của ông không tốt, nên không đồng ý cho ông cụ đi. Ông cụ không còn cách nào, đành bảo thêm một vài bảo mẫu cộng đầu bếp đi theo. Nghe tên con trai Lập Hiền của mình, An Tại Đào trong lòng cảm thấy rất vui. Anh biết rồi, Hiểu Tuyết. Em hãy đón mẹ con cô ấy nhé. Sáng mai anh cùng ba, dì Âu Dương đến đoàn tụ với mọi người. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, sau khi nói vài câu yêu thương với Hạ Hiểu Tuyết, An Tại Đào cúp điện thoại rồi gọi cho Trần Cận Nam. Trần Cận Nam có một số điện thoại di động mà chỉ có người trong nhà mới biết. Cho nên, khi điện thoại vang lên, Trần Cận Nam không nhìn liền tiếp ngay, ba, Cúc tỷ và đứa bé hôm nay đến Yên Kinh, ba xem khi nào thì chúng ta đi được. Giọng nói của An Tại Đào vang lên, Trần Cận Nam cảm thấy mừng như điên, sao, đến rồi à? Được, được, sáng mai chúng ta đi sớm. Được rồi, con hãy chuẩn bị một chút, tối nay đến nhà ba đi, để sáng mai đi cùng. Được rồi, ba không nói nhiều với con nữa, ba phải lập tức nói với dì con chuẩn bị đồ đạc. Không nói với An Tại Đào câu nào, Trần Cận Nam vội vàng cúp điện thoại. Trần Cận Nam tuy rằng là một chủ tịch tỉnh quyền cao chức trọng, đối nhân. Sự thế thâm trầm, nhưng nghe nói đứa cháu nội trai mà mình chưa thấy mặt đã đến Yên Kinh, ông trong lòng hưng phấn vui mừng, vượt quá sự tưởng tượng của An Tại Đào. Sau khi nói chuyện xong với Trần Cận Nam, An Tại Đào ngẫm nghĩ một chút rồi gọi điện cho Tống Minh Xuân và Đông Phương Du xin nghỉ phép vài ngày. Là phó bí thư thành ủy, phó chủ tịch thường trực thành phố Phòng Sơn, hắn khi rời khỏi thành phố thì phải xin phép. Đây là trình tự của tổ chức, trong phòng làm việc đi qua đi lại. Hắn đang suy nghĩ nên mua món gì cho con trai thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. An Tại Đào có chút không ngờ. Hắn đã dặn Bành Quân, không cho bất cứ người nào đến quấy rầy. Sao lại có người đến thế, mời vào. Cánh cửa bị đẩy ra, Bành Quân sắc mặt kính cẩn, chỉ một nam một nữ đứng ở đằng sau, cười nói, lãnh đạo, trưởng phòng văn phòng tỉnh ủy Trương và trưởng phòng đoàn tỉnh ủy Lãnh đến đây tìm anh. Tôi liền dẫn họ vào gặp anh, thấy Trương Lâm Lâm và Lãnh Lực em Lãnh Mai, An Tại Đào đầu tiên là ngẩn ra, sau đó cười to lên, Lâm Lâm, Lãnh Lực, mau vào đi. Bành Quân, mau rót trà cho lãnh đạo tỉnh. Tuy rằng năm ngoái đã cộng tác với An Tại Đào một thời gian, theo lý mà nói thì cũng khá quen thuộc. Nhưng An Tại Đào hiện giờ dù sao cũng là một phó chủ tịch quyền thế hiển hách của một thành phố cấp địa, thành phố cấp 3, Trương Lâm Lâm trong lòng cũng có chút khẩn trương. Thấy An Tại Đào vẫn bình dị, gần gũi như trước, tâm tình Trương Lâm Lâm cũng thả lỏng hơn. Cô âm thầm nhìn Lãnh Lực rồi hai người cùng bước vào, cười nói, chủ nhiệm An, à không, phó chủ tịch thành phố An, chúng tôi đến thăm anh, với tôi mà còn khách sáo như vậy sao? Đến đây ngồi đi, Lãnh Lực, hút thuốc chứ? An Tại Đào thân thiết vỗ bả vai An Tại Đào. Lãnh Lực và Lãnh Mai từ nhỏ đã sống nương tựa vào nhau, có thể nói Lãnh Mai là người thân duy nhất của Lãnh Lực. Nhưng ngoài mặt, Lãnh Lực lại theo đúng trình tự cán bộ lãnh đạo, tỏ ra kính cẩn đối với An Tại Đào, có chút câu nệ nói, cảm ơn phó chủ tịch thành phố An, tôi không hút thuốc, sao lại không hút thuốc? An Tại Đào đột nhiên nhíu mày, kinh ngạc nói, tôi nhớ là khi còn ở tỉnh, cậu có hút thuốc mà. An Tại Đào cố ý điều tiết không khí, nói cười chân thành, khiến tâm trạng căng thẳng của Lãnh Lực cũng dần dần bình ổn xuống, đang muốn nói gì thì lại nghe Trương Lâm Lâm cướp lời, phó chủ tịch thành phố An, anh ấy đang cai thuốc lá, ha ha, cai thuốc lá rất tốt. Hút thuốc là có hại cho sức khỏe. An Tại Đào cười nói, như thế nào, không cần khách khí đâu. Hai vị tìm tôi có việc gì? Lãnh Lực đỏ mặt lên, cổ họng như ứ lại, một câu cũng không nói nên lời, âm thầm liếc mắt nhìn Trương Lâm Lâm. Trương Lâm Lâm thoáng chút do dự, rồi lại cười hì hì, phó chủ tịch thành phố An, hai chúng tôi sẽ kết hôn, ồ, đây là chuyện tốt. Chuyện vui của hai người nhất định phải cho tôi biết, tôi sẽ tặng cho hai người một phần sính lễ. An Tại Đào khoát tay nói, nhưng đầu tiên cũng xin chúc mừng hai người, hi hi, phó chủ tịch thành phố An, chúng tôi nào dám nhận quà của anh chứ. Trương Lâm Lâm đột nhiên cảm thấy hơi ngượng ngùng, nhẹ nhàng nói, là như vậy, phó chủ tịch thành phố An, chúng tôi đến tìm anh là cũng để bàn bạc một chuyện. Anh xem, chúng tôi đều đã trưởng thành, ở tỉnh ủy vẫn chưa được đề bạt gì cả. Tôi là nữ thì cũng cho qua, nhưng anh ấy cũng đã hơn 30, tham gia công tác nhiều năm như vậy mà cũng chỉ là một cán bộ cấp phòng nho nhỏ. Cứ như vậy thì biết đến bao giờ mới có ngày ngẩng đầu lên, ở cơ quan thì biết đến bao giờ, cho nên hai chúng tôi nghĩ có nên xin điều ra tỉnh ủy, đến tìm một đơn vị khác hay không. Trương Lâm Lâm nói xong thì quay đầu lại nhìn Lãnh Lực, dường như nhớ đến điều gì nên trong lòng cảm thấy có chút không cao hứng. Kỳ thật thì hai người đến phòng Sơn là tìm Lãnh Mai. Hai, người cảm thấy vô vọng khi muốn được đề bạt lên cơ quan lớn ở tỉnh nên nghĩ đến tìm Lãnh Mai, khiến Lãnh Mai tìm cho hai người một đơn vị tốt, rồi ở lại phòng Sơn kết hôn. Trương Lâm Lâm nghĩ rằng, Lãnh Mai dù sao cũng là phó chủ tịch thành phố phòng Sơn, một chuyện như vậy thì cô chỉ cần gọi điện thoại là xong. Tâm tư của Trương Lâm Lâm, Lãnh Lực cũng tán thành. Y cũng muốn ở cạnh chị mình công tác, chị em từ nhỏ đã sống nương tựa lẫn nhau, có thể ngày nào cũng gặp là một chuyện vô cùng tốt. Nhưng không nghĩ đến, Lãnh Mai nghe xong hai người nói thì không đáp ứng yêu cầu của hai người, còn hung hăng thuyết giáo cho hai người một trận, nói họ mơ mộng hão huyền. Trương Lâm Lâm có chút tức giận liền chạy đến tìm An Tại Đào. Phụ nữ dù sao trực giác cũng nhạy hơn đàn ông, Trương Lâm Lâm mơ hồ cảm giác Lãnh Mai và An Tại Đào quan hệ không tầm thường. Cô nghĩ rằng, An Tại Đào khẳng định sẽ giúp hai người. Trương Lâm Lâm tuy rằng không có nói rõ, nhưng An Tại Đào vẫn hiểu rõ tâm tư của cô. Hơn nữa, hắn cũng đoán được, bọn họ nhất định là vừa mới bị Lãnh Mai từ chối. An Tại Đào rất hiểu tính tình của Lãnh Mai, cô nhất định là sợ người khác nói ra nói vào. Hơn nữa, cô tuy là phó chủ tịch thành phố, nhưng trong tay cũng không nhiều thực quyền. Nếu muốn đem Lãnh Lực và Trương Lâm Lâm về đây thì khó khăn cũng không ít. An Tại Đào trầm ngâm một chút, thấy An Tại Đào trầm ngâm không nói, Trương Lâm Lâm có chút không yên trong lòng, lại còn cảm giác bất an. Kỳ thật cô cũng là nhất thời kích động mà chạy đến đây, cũng không ít nhiều nắm chắc. Hiện tại, ngồi ở đây mới nghĩ lại là mình khá liều lĩnh và mạo muội. Lãnh Lực có chút bất an kéo vạt áo của Trương Lâm Lâm, ý là khẩn trương đi thôi. Sự việc lớn đến như vậy, chị mình không quan thì phó chủ tịch An làm sao mà quản chứ? An Tại Đào ngẩng đầu, nhìn hai người, rồi đột nhiên cười, sau đó gọi điện thoại cho Lãnh Mai, Lãnh Lực và Lâm Lâm đang ở đây, lát nữa tan tầm, chúng ta cùng nhau đi ăn cơm. Người ta vợ chồng son vất vả đến phòng Sơn một chuyến, chúng ta nhất định phải mời họ một bữa cơm. Lãnh Mai cả kinh, vội vàng nói, cái tên tiểu tử thối đó chạy đến tìm anh sao? Tiểu Đào, anh bảo họ mau chóng đi đi. An Tại Đào cười ha hả, được rồi, em không cần phải xen vào. Trong lòng anh tất có tính toán, em nhớ kỹ, lát nữa tan tầm, chúng ta cùng nhau đi ăn cơm Tây đi. Nói xong, thì An Tại Đào mau chóng cúp điện thoại. Nghe An Tại Đào gọi điện thoại, Trương Lâm Lâm cẩn thận vểnh tai lên nghe hắn nói chuyện với Lãnh Mai. Cô đầu tiên là xấu hổ, nhưng chợt có chút mừng thầm, nghe ý tứ của An Tại Đào dường như là muốn quản. Quả nhiên, An Tại Đào đứng dậy, bước ra khỏi bàn làm việc, ngồi trước mặt hai người, Lãnh Lực, Lâm Lâm, hai người thật sự không muốn ở cơ quan à? Hai người cũng không nên hối hận, có thể vào tỉnh ủy công tác là mơ ước của bao nhiêu người đấy. Trương Lâm Lâm thở dài, Phó Chủ tịch thành phố An, chúng tôi nếu ở lại cơ quan thì cả đời này xem như là xong rồi, ha ha, cũng được. Cơ sở cũng có những chỗ tốt, tuy nhiên, tôi cũng không tán thành hai người đến phòng sơn. An Tại Đào lời vừa dứt thì Trương Lâm Lâm và Lãnh Lực đều cảm thấy chột dạ, nhưng chợt nghe An Tại Đào cười nói, như vậy đi, tôi sẽ nghĩ biện pháp giúp hai người điều đến thành phố Thiên Nam, Thiên Nam. Trương Lâm Lâm và Lãnh Lực lập tức nhìn nhau vui mừng. Mục đích của hai người là có thể lăn lộn ở một đơn vị thực tế và thực quyền. Nếu có thể ở lại Thiên Nam công tác thì đương nhiên là còn tốt hơn phòng sơn gấp trăm lần, Phó Chủ tịch thành phố An cũng không biết cảm ơn anh như thế nào. Trương Lâm Lâm kích động nói, cảm ơn lãnh đạo. An Tại Đào nhẹ nhàng cười, tuy nhiên, hai người cũng đừng cao hứng quá sớm. Một đơn vị tốt không nhất định sẽ được, tôi chỉ nói là làm hết sức thôi. Cùng Trương, Lâm Lâm và Lãnh Lực nói chuyện phiếm một hồi, An Tại Đào liền ngay trước mặt hai người gọi điện thoại cho Chủ tịch thành phố Thiên Nam Trương Bằng Viễn. Trương Bằng Viễn có được ngày hôm nay cũng có một phần nhờ An Tại Đào. Cho nên, mối quan hệ giữa hai người cho đến nay vẫn rất thân thiết. Chuyện này không nói, con trai Trương Bằng Viễn có thể xuất ngoại du học, cũng là kết quả do An Tại Đào thao tác, và còn có Trần Cận Nam đứng ở sau lưng. Cho nên, Trương Bằng Viễn rất sảng khoái đáp ứng yêu cầu của An Tại Đào. Là một lãnh đạo cấp thứ trưởng, nắm trong tay quyền to ở thành phố Thiên Nam, Trương Bằng Viễn ở thành phố An bài hai người vào cũng chẳng là việc khó. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, quan hệ giữa Trương Bằng Viễn và Lãnh Mai cũng không tồi. Nhưng cho dù là quan hệ không tồi, nhưng để đề bạt một lúc hai người, hơn nữa lại là cấp bậc cao thì quan hệ giữa Trương Bằng Viễn và Lãnh Mai vẫn chưa đủ để thực hiện điều này. Không cần nói là Lãnh Mai không nói với Trương Bằng Viễn, cho dù có nói thì chưa chắc Trương Bằng Viễn đã đồng ý một cách sảng khoái như vậy. Hoặc là sẽ không từ chối, nhưng có thể xử lý hay không thì còn phải trông vào tâm trạng của Trương Bằng Viễn, cân nhắc xem là có thích hợp hay không. Không trách được, đây là sự thật của xã hội. Sở dĩ ông ta đồng ý với An Tại Đào một cách không do dự, bởi vì thứ nhất là chức vị và tiền đồ của hắn. Thứ hai, Trương Bằng Viễn còn nợ hắn một ân tình rất lớn. Thứ ba là có Trần Cận Nam ở phía sau. Cho nên, nói ngắn gọn, Lãnh Mai ra mặt hay An Tại Đào ra mặt thì hiệu quả đều rất khác nhau. Lãnh đạo, thật sự là ngại quá. Lúc này lại mang thêm phiền toái cho ngài. An Tại Đào cười nói, hôm nào tôi đến thăm lãnh đạo và chị dâu, cái tên tiểu tử thối cậu. Ở tỉnh cũng một thời gian mà không đến nhà tôi chơi gì cả. Tôi hiện tại không còn là bí thư thành ủy phòng sơn nên không thể quản được cậu. Cậu trong mắt vẫn còn lãnh đạo này sao? Hừ, Trương Bằng Viễn cười mắng, Lãnh Lực, là em trai của Lãnh Mai, tôi cũng biết thằng bé này. Ừ, không tồi, cũng là một thằng bé khá phúc hậu. Cô bé Lãnh Mai kia cũng thật là, chuyện này cô ấy nên nói với tôi sớm. Đầu năm có vị trí tốt để sắp xếp, còn hơn bây giờ bị động như vậy. Nghe vậy, An Tại Đào trong lòng hơi khinh miệt một chút, thầm nghĩ nếu Lãnh Mai tìm đến ông, liệu ông có đồng ý sảng khoái như vậy không? Tuy nhiên, trong lòng An Tại Đào mặc dù có chút oán giận Trương Bằng Viễn dối trá nhưng hắn cũng hiểu được đây là đạo lý đối nhân xử thế cơ bản, nhất là trong quan trường, ân tình lại mỏng như tờ giấy. Mọi người càng coi trọng chính là ích lợi của mình. Hiện giờ, Lãnh Mai không thể mang đến cái gì cho Trương Bằng Viễn, tất nhiên Trương Bằng Viễn sẽ không vì chuyện của cô mà lo lắng. Nhưng An Tại Đào mở miệng thì lại khác, thứ nhất là ông ta phải hoàn đáp lại ân tình của An Tại Đào. Thứ hai là ông ta cũng phải nể mặt Trần Cận Nam vài phần. Đừng nhìn ông ta bây giờ là lãnh đạo cấp thứ trưởng, nhưng trước mặt Trần Cận Nam thì ông ta vẫn còn bé nhỏ lắm, lãnh đạo, Lãnh Mai là ngại làm phiền đến ngài. Ha ha, là tôi ra mặt dày, cũng không sợ ngài mắng. Lãnh Lực quả thật là không tồi, ở tỉnh đoàn rèn luyện nhiều năm như vậy. Lại là sinh viên tốt nghiệp chính quy một trường đại học lớn. Mong ngài lo lắng, an bài cho cậu ấy một cương vị tốt, Trương Lâm Lâm cũng vậy. Lúc trước, khi tôi còn làm chủ nhiệm văn phòng giám sát xử lý dịch xác, cô ấy đã từng cộng tác qua với tôi, ý thức phục vụ rất mạnh, hành văn rất tốt. Nhưng nếu ở lại cơ quan tỉnh ủy làm tài liệu suốt thì cũng uổng. Lãnh đạo, tôi đây chính là đề cử nhân tài cho ngài. An Tại Đào cười giới thiệu tình huống của Lãnh Lực và Trương Lâm Lâm cho Trương Bằng Viễn. Trương Lâm Lâm và Lãnh Lực nghe An Tại Đào nói chuyện. Qua điện thoại với Trương Bằng Viễn thì ngơ ngác nhìn nhau, trong lòng đều có chút niềm vui bất ngờ. Sớm biết vị phó bí thư, phó chủ tịch thường trực thành phố trẻ tuổi trước mặt năng lượng rất lớn. Nhưng khi giáp mặt, thấy hắn biểu hiện như vậy thì hai người cảm thấy rất tâm phục khẩu phục. Có mối quan hệ thân mật với Trương Bằng Viễn thành phố Thiên Nam như vậy khiến cho hai người âm thầm le lưỡi. Được rồi, cậu không cần phải nói nữa. Trương Bằng Viễn trầm ngâm một chút, thản nhiên nói, như vậy đi, ngày mai bảo họ đến tìm thư ký của tôi. Tôi sẽ bảo cậu ta sắp xếp thật tốt. Tuy nhiên, tôi xin nói trước, chức cấp phó cục tạm thời chỉ có thể giải quyết một người, còn một người về sau hãy nói. An Tại Đào khẩn trương trả lời, tôi xin cảm ơn lãnh đạo rất nhiều. Về sau có cơ hội, lãnh đạo nhớ đến họ là được rồi. Tôi sẽ bảo vợ chồng họ ngày mai đến gặp lãnh đạo cảm ơn một tiếng, ha ha, được rồi, không cần phải làm như vậy đâu. Cậu nói cho Lãnh Mai và Lãnh Lực biết rằng, đơn vị tốt thì tạm thời chưa có, cứ bảo Lãnh Lực đến thành phố Thiên Nam làm trước 1-2 năm đi. Nếu có cơ hội thì chúng tôi sẽ lựa chọn lại. Trương Bằng Viễn thản nhiên cười, được rồi, tôi còn cuộc họp quan trọng. Sau này, nếu phó chủ tịch thành phố Tiểu An có đến tỉnh thì đến thăm tôi nhé. An Tại Đào liên tục nói lời cảm ơn rồi cúp điện thoại. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn vẻ mặt hưng phấn và niềm vui bất ngờ của Trương Lâm Lâm, Lãnh Lực, Lâm Lâm, tôi vừa nãy nói chuyện với chủ tịch thành phố Thiên Nam Trương. Ông ấy trước là lãnh đạo của tôi và Lãnh Mai. Ngày mai hai người đến tìm thư ký của ông ấy, người đó sẽ an bài công tác cho hai người, chức vụ cấp phó cục chỉ có thể giải quyết được một người, là Lãnh Lực. Lâm Lâm, khả năng hành văn và soạn thảo văn bản của cô rất tốt. Lại ở cơ quan tỉnh ủy công tác nhiều năm như vậy. Khi xuống đơn vị thì chỉ cần vững chắc công tác thì sẽ rất mau chóng phát triển lên. An Tại Đào khoát tay nói, đương nhiên, vấn đề tuy rằng được giải quyết nhưng có thể vào được đơn vị khả năng là vị trí hơi kém một chút. Tuy nhiên, cũng đừng lo, tương lai khi có cơ hội thì chúng tôi sẽ tiếp tục điều động. Trương Lâm Lâm và Lãnh Lực hưng phấn nhìn nhau, cùng đứng dậy cúi người cảm ơn An Tại Đào, Phó Chủ tịch thành phố An, thật làm phiền anh quá. Tôi cũng không biết phải cảm ơn anh như thế nào. An Tại Đào ôn tồn cười, vỗ nhẹ bả vai Lãnh Lực, được rồi, không cần khách sáo như vậy. Thời gian không còn sớm nữa, chúng ta đi ăn cơm đi. Buổi tối tôi còn đến tỉnh, mọi người đi xe của tôi đi. Tại quán cơm Tây Thường Thanh, Bành Quân đã sớm đặt cho 4 người một căn phòng biệt lập. An Tại Đào cùng Trương Lâm Lâm, Lãnh Lực đến trước, ăn một chút đồ ăn và uống rượu. Lúc này Lãnh Mai mới đến, nhìn Trương Lâm Lâm. Lãnh Lực ngồi đối diện An Tại Đào, thần sắc hưng phấn, gương mặt quyến rũ của Lãnh Mai bỗng trở nên có chút hổ thẹn. Cô trừng mắt nhìn hai người, rất mất hứng khẽ hừ một tiếng. Trước mặt An Tại Đào, cô không tiện giáo huấn em trai và em dâu tương lai của mình, chỉ có thể duyên dáng ngồi xuống bên cạnh An Tại Đào, chị, em. Lãnh Lực có chút xấu hổ nhìn sắc mặt Lãnh Mai, bởi vì cha mất sớm, mẹ lại tái hôn. Từ nhỏ Lãnh Lực và Lãnh Mai đã sống nương tựa vào nhau, tình cảm rất tốt. Trong lòng Lãnh Lực, Lãnh Mai vừa là một người chị, vừa là một người mẹ. Trương Lâm Lâm thì lại thả lỏng hơn. Cô cười hì hì, thè lưỡi, nhìn Lãnh Mai nhẹ nhàng nói, chị à, chị đừng nóng giận, chúng em biết sai rồi. Về sau chúng em không dám làm vậy nữa, về sau, còn có về sau sao? Lãnh Mai nghe xong lời nói của Trương Lâm Lâm thì có chút không biết nên khóc hay nên cười. Tuy rằng trong lòng cô mất hứng nhưng dù sao Trương Lâm Lâm cũng chưa về làm dâu. Cô tốt nhất cũng nên duy trì khoảng cách. Cô thản nhiên cười, hai người chuyện muốn. Làm cũng đã làm rồi. Nhất là Lãnh Lực, lúc trước em vào đoàn tỉnh ủy làm việc, cũng đã trải qua không biết mấy người. Nhiều năm như vậy không lên nổi, sao không tìm nguyên nhân mà lại mơ mộng hảo huyền như thế. Lãnh Mai bắt đầu theo bản năng mà thuyết giáo với em trai. Lãnh Lực sắc mặt đỏ lên, không dám phản bác, chỉ có thể cúi đầu lắng nghe. Trương Lâm Lâm thì có chút không cho là đúng. Quay mặt về phía cửa sổ. Quán cơm Tây này tọa lạc trên một con phố phồn hoa nhất thành phố Phòng Sơn. Giờ phút này mọi người đi lại trên đường rất náo nhiệt. Được rồi, Lãnh Mai, ý tưởng của bọn họ cũng là bình thường thôi mà. Chúng ta cũng muốn có chính con đường làm quan của mình mà phải không? Dù sao, chúng ta cũng là người từng trải, cũng nên giúp bọn họ một phen. Được rồi, không nói chuyện này nữa, ăn cơm đi. An Tại Đào lên tiếng giảng hòa, Lãnh Mai đuôi lông mày nhảy dựng, đang muốn quay lại hờn dỗi với An Tại Đào, nhưng đột nhiên nhớ đến lúc này không tiện thì gương mặt đỏ bừng lên, cúi đầu xuống uống cà phê, che giấu sự xấu hổ của mình. Lãnh Mai không biết rằng An Tại Đào đã thông qua Trương Bằng Viễn thu xếp công việc cho hai người này, mà cho rằng An Tại Đào đã đồng ý điều hai người đến phòng Sơn. Cô ngẫm nghĩ một chút, cảm thấy có chút không ổn, nhẹ nhàng nói với An Tại Đào, bọn họ chỉ là càn quấy mù quáng, anh không cần phải theo chân bọn họ. Em kiên quyết không cho bọn họ đến phòng Sơn đâu. An Tại Đào hướng Lãnh Mai cười nói, được rồi, anh đã nói rồi, chuyện này em không cần phải xen vào. Một chuyện nhỏ như vậy mà tích cực làm gì? Anh đã gọi điện thoại cho Trương Bằng Viễn, bảo ông ấy tìm đơn vị cho Trương Lâm Lâm và Lãnh Lực ở Thiên Nam rồi. Bọn họ sẽ công tác tại Thiên Nam, chuyện này xem như không tồi. Trương Bằng Viễn khá nể tình, liền đồng ý giải quyết một chức phó cục cho Lãnh Lực. Lãnh Mai trong lòng cả kinh, cấp phó cục. Cô đang định nói điều gì, đột nhiên phát giác, bàn tay An Tại Đào dưới gầm bàn đang bóp nhẹ bàn tay mềm mại của mình thì một cảm giác ấm áp ở đâu dâng lên. Hai người tâm đầu ý hợp liền hiểu ý nhau. Cô liền hiểu rõ tâm tư của An Tại Đào, cảm nhận được tình yêu và sự săn sóc của người đàn ông này dành cho mình, cho nên cũng không nói gì nữa, trong mắt mơ hồ như ngấn nước. Trương Lâm Lâm ngồi đối diện lặng lẽ nhìn hai người. Thừa dịp Trương Lâm Lâm và Lãnh Lực đi vệ sinh, Lãnh Mai dịu dàng nhìn An Tại Đào, mặc cho hắn lặng yên vuốt ve bàn tay của mình, khẽ thở dài, kỳ thật thì anh không cần phải làm như vậy. Dung túng hai người bọn họ, thì về sau khi bọn họ muốn gì lại cứ tìm đến anh, được rồi, Tiểu Mai. Em đừng cố chấp như vậy. Em chỉ có một em trai, nếu chúng ta không lo thì ai sẽ lo? Tiền đồ của Lãnh Lực cứ giao cho anh, chỉ cần anh còn lăn lộn trong quan trường, anh sẽ giúp cho cậu ấy. Hơn nữa, với kinh nghiệm lý lịch và thành tích thì cậu ấy đã sớm phải được đề bạt rồi. An Tại Đào nhẹ nhàng hôn lên bàn tay của Lãnh Mai, nói thật, về sau anh còn muốn sắp xếp cho bọn họ một căn nhà ở Thiên Nam. Xem như là quà cưới chúng ta dành cho họ. Lãnh Mai cả kinh. Theo bản năng liên tục lắc đầu, chuyện này sao được. An Tại Đào nhẹ nhàng nhíu tay cô, nhìn về hướng phòng vệ sinh, Tiểu Mai, bọn họ rất thông minh. Anh nghĩ là bọn họ đã biết, cả đời này anh chẳng cho em được cái gì. An Tại Đào tâm tình có chút phức tạp, lẳng lặng quay đầu nhìn vào hai mắt sâu thẳm của Lãnh Mai, em đã cho anh rất nhiều, nhưng anh lại chẳng cho em cái gì. Anh thậm chí một lời hứa hẹn cũng đều không có. Tiểu Mai, anh có lỗi với em nhiều lắm. Lãnh Mai trong lòng run lên. Ánh mắt có chút ngấn nước. Cô nắm chặt bàn tay của An Tại Đào, em không cần anh phải trả cho em cái gì. Em chỉ cần trong lòng anh dành cho em một vị trí nhỏ thôi cũng được. Từ ngày hôm đó, em đã hiểu được, gặp được anh là số mệnh của. Em tuy trốn tránh số mệnh này, nhưng nó lại cứ tìm đến. Tuy nhiên, em không hối hận. Đây là sự lựa chọn của hai chúng ta. Vậy thì chúng ta cùng nhau đi. Cho nên anh không cần cảm giác thua thiệt gì cả. Hoàng Thao lái chiếc xe màu đen chạy như bay đến. Sau khi dừng lại thì nhanh chóng xuống xe, mở cửa cho An Tại Đào và những người còn lại. An Tại Đào đang đứng ở bậc thang nói chuyện với Lãnh Mai, Lãnh Lực và Trương Lâm Lâm. Lãnh Lực, Lâm Lâm, chúng ta đi thôi, thời gian không còn sớm nữa. Lãnh Lực và Trương Lâm Lâm gật đầu, trước sau chui vào trong xe của An Tại Đào, còn An Tại Đào thì ngồi ở vị trí lái phụ. An Tại Đào đóng cửa, hướng Lãnh Mai gật đầu, em về nghỉ ngơi sớm đi. Anh đi vài ngày sẽ trở về. Lãnh Mai cười, đang muốn chào tạm biệt ba người, nhưng đột nhiên nhớ đến điều gì thì liền ôm cửa kính xe, nhỏ giọng nói anh rời khỏi phòng Sơn lúc này có tiện không? Lãnh Mai lo lắng, An Tại Đào trong lòng hiểu rất rõ. Nhưng hắn cũng không cho rằng, mình rời khỏi phòng Sơn vài ngày thì cục diện ở đây lại xảy ra biến hóa gì to lớn. Hơn nữa, người của hắn tuy rằng không có ở phòng Sơn, nhưng không có nghĩa là không nắm trong tay tình thế của phòng Sơn, em đừng nghĩ nhiều như vậy. Về nhà nghỉ ngơi cho khỏe đi, An Tại Đào dịu dàng nói, xong quay cửa kính xe lên, nói với Hoàng Thao, đến Thiên Nam. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, trên đường về Thiên Nam, An Tại Đào ngẫm nghĩ một chút, bèn gọi cho Lãnh Mai, dặn cô dành thời gian gọi điện thoại cho Trương Bằng Viễn cảm ơn vài tiếng. Tuy An Tại Đào ra mặt, nhưng người được lợi dù sao cũng là Lãnh Lực và Trương Lâm Lâm. Dù thế nào thì Lãnh Mai cũng phải nói vài câu khách sáo. Ô tô chạy như bay, lúc đến Thiên Nam thì đêm đã khuya rồi. Lãnh Lực và Trương Lâm Lâm về nhà, còn An Tại Đào thì xuống xe gần Thiên Kiều, để Hoàng Thao lái xe về phòng Sơn, sau đó hắn tự lái xe đến nhà họ Trần. Hai vợ chồng Trần Cận Nam đang bàn tính chuyện tặng quà cho đứa nhỏ và Mạnh Cúc, đồng thời cũng đang chờ An Tại Đào. Nghe tiếng chuông cửa vang lên, Âu Dương Đan hơi kích động chạy vội tới mở cửa. Thấy An Tại Đào đứng trước cửa, trong tay còn khệ nệ đồ đạc, liền mỉm cười nói, Tiểu Đào, sao giờ này mới tới? Trễ thế này rồi, mau vào đi. Trần Cận Nam ngồi trong phòng khách ngẩng đầu nhìn ra cửa, liếc mắt nhìn An Tại Đào đang vào cửa, khoát tay nói, con đến đây, xem quà cha và dì mua cho thằng nhỏ này. Giọng nói của Trần Cận Nam không ngờ lại vô cùng dịu dàng, chuyện này không thường xuyên lắm. Dù là câu nói đùa cũng thể hiện được tính cách âm trầm, có chút lộng quyền của một vị chủ tịch tỉnh. Giờ chủ tịch tỉnh lại tỉ mỉ nghịch một đống lớn quần áo và đồ chơi trẻ con, thần sắc vô cùng nghiêm túc và tập trung. An Tại Đào hơi ngẩn ra, chợt mỉm cười, cha, thằng nhỏ mới có chút xíu thôi, cha và dì mua nhiều thứ thế này làm gì, lãng phí cả thôi. Trần Cận Nam trừng mắt liếc An Tại Đào, đột nhiên buông mấy món quần áo và đồ chơi trong tay xuống, vội vàng đến thư phòng, mang ra một hộp nhung tinh xảo, mở ra, lấy ra chiếc vòng tay bằng vàng lấp lánh, đây là chiếc vòng mà cha và dì con đặt hàng làm riêng theo yêu cầu cho Lập Hiền. Xem đây, phía trong có khắc tên nữa. Lúc này, Âu Dương Đan mang một ly trà nóng ra cho An Tại Đào, Tiểu Đào, dì mới vừa bàn với cha con, xem nên lấy nhũ danh gì cho Lập Hiền cho thật tốt. Cha con bảo nên gọi là Dương Dương, nhưng dì đã đi tìm thầy xem lại rồi, đứa nhỏ này ngũ hành thiếu thủy, nên gọi là Trạch Trạch đi. Con nói xem, Trần Cận Nam không cho là đúng, bĩu môi, nhướng cao đôi mày, khoát tay nói, nhũ danh thôi mà, chỉ cần kêu cho thuận miệng là được. Cái gì mà ngũ hành thiếu thủy, đều là bậy bạ, không thể tin tưởng mấy tên giả thần giả quỷ đó. An Tại Đào thật ra cũng không tin mấy thứ ngũ hành và phong thủy vớ vẩn gì đó. Nhưng hắn biết là Âu Dương Đan cũng có ý tốt, ngẫm nghĩ một chút, rồi hắn mỉm cười nói, cha, con thấy nên nghe gì đi. Gọi là Trạch Trạch cũng tốt. Trần Cận Nam nhíu mày, thôi được, Trạch Trạch thì Trạch Trạch. Chỉ là nhũ danh thôi, cũng không ảnh hưởng gì. Quan trọng là tên thật, cha khá vừa lòng cái tên Lập Hiền này. Sáng sớm hôm sau, vợ chồng Trần Cận Nam và An Tại Đào lặng lẽ lên máy bay đi Bắc Kinh. Lúc tới Bắc Kinh thì còn chưa hết buổi sáng. Hạ Hiểu Tuyết đích thân lái chiếc Mercedes-Benz ra sân bay đón. Đón ba người An Tại Đào ở sân bay, lên xe rồi, Trần Cận Nam nôn nóng không nén được, bèn gật đầu nói với Hạ Hiểu Tuyết, Hiểu Tuyết, giờ Mạnh Cúc và em bé. Đối với người cha chồng, ngoài vòng pháp luật này, trong lòng Hạ Hiểu Tuyết luôn có vài phần kính trọng. Cô vừa lái xe vừa nói, cha, dì Âu Dương. Cha đừng nôn nóng quá, chị Cúc và bé đều bình an. Mẹ con chị ấy ở biệt thự của tụi con tại ngoại thành, giờ chúng ta đi tới đây. Chị Cúc muốn bế bé đến sân bay đón mọi người, nhưng con sợ cháu bé chịu không được nên không đồng ý. Âu Dương Đan cũng mỉm cười, đúng vậy, em bé thì nhất định phải chăm sóc cẩn thận. Hiểu Tuyết, Mạnh Cúc ở một mình với em bé sao? Nghe những lời này của Âu Dương Đan, nhớ tới tối qua Mạnh Cúc mang thép ba người bảo mẫu, hai đầu bếp, một bác sĩ riêng, Hưng Sư động chúng từ Nam Dương bay tới đây, khóe miệng Hạ Hiểu Tuyết hiện lên nụ cười khổ, dì Âu Dương, ông Tiếu ở Nam Dương lo lắng chị Cúc một mình bồng cháu về đây nên ngoài bảo mẫu và đầu bếp còn có cả bác sĩ riêng đi theo nữa. Biệt thự khu Kinh Giao, ánh nắng ấm áp chiếu rọi, khiến ngôi biệt thự màu xanh này được phủ tràn ánh sáng lung linh. Mạnh Cúc mặc đồ thể thao màu trắng, thân hình hậu sản đẫy đà sau một tháng điều dưỡng cũng dần gầy xuống. Cô lẳng lặng đứng chờ ở cửa biệt thự, nhìn ra lối vào biệt thự. Mạnh Cúc tuy xuất thân cao quý nên tính tình tự nhiên cao nhã, nhưng cô cũng là một người phụ nữ rất truyền thống. Chồng và cha chồng mình đến thăm mình và con, làm phận dưới, cô nên đứng chờ ở cửa. Đây là lễ tiết cơ bản. Chiếc Mercedes-Benz màu đen phóng như bay tới, đột nhiên dừng lại. An Tại Đào bước xuống xe trước, Mạnh Cúc nhìn hắn, trong lòng bắt đầu nổi lên nỗi tương tư động tình. Nhưng cô cố kìm lại mong muốn được nhào vào lòng người đàn ông này, chủ động bước ra mở cửa xe, cúi người chào Trần Cận Nam vừa bước xuống xe nói, cha, dì Âu Dương, mừng cha đến Bắc Kinh. Trần Cận Nam hơi ngượng ngùng, nhưng ông ta cố sức điều chỉnh lại tâm trạng, nào, người một nhà, đừng khách sáo như vậy. Cháu đâu, Âu Dương Đan dù sao cũng có sự tinh tế của phụ nữ, liền chủ động bước tới, mỉm cười, nắm chặt tay Mạnh Cúc, thân thiết nói, Mạnh Cúc, con vất vả rồi. Con xin cháu mà chúng ta không chăm sóc cho con, trong lòng thật thấy hơi hổ thẹn. Nào, dẫn chúng ta đi thăm cháu đi. Mấy người đi theo Mạnh Cúc và Hạ Hiểu Tuyết vào biệt thự. Trong phòng khách lầu 1, trên chiếc nồi trẻ con di động, một chú bé anh Tuấn Mỹ Mạo đang ngủ say. Khóe miệng ngây thơ bất ngờ đang cong lên nở một nụ cười thỏa mãn. Trần Cận Nam và Âu Dương Đan rón ra rón rén bước tới, vẻ mặt kích động, cúi người nhìn An Lập Hiền đang nằm trong nôi, mang cha nó là An Tại Đào bỏ sang một bên. Khóe miệng Trần Cận Nam hơi giật giật, ông ta kích động đưa tay lên rồi lại hốt hoảng hạ tay xuống, dường như muốn chạm vào làn da trắng trẻo mịn màng của bé, nhưng lại sợ quấy rầy nó nên tạm dừng giữa không trung. Tình cảm trong lòng Trần Cận Nam bộc phát khiến người khác phải mỉm cười. Ông ta biểu lộ cảm xúc chân thật mà hiếm khi để người khác nhìn thấy, sắc mặt biến ảo vô cùng. Hai giọt lệ bất ngờ nhẹ nhàng rơi khỏi hốc mắt, Âu Dương Đan nhìn chồng mình. Trong tất cả mọi người đang ở đây, chỉ có bà mới có thể hiểu được vui buồn lẫn lộn phức tạp. Cổ Trần Cận Nam, đứa bé trước mặt, là con của con trai mình, là cháu nội đích tôn kế thừa dòng dõi, trong lòng ông tràn ngập vui mừng lẫn áy náy. Nhìn thấy đứa bé giống hệt An Tại Đào, nhất thời trong lòng ông mủn ngang trăm mối cảm xúc, dường như nhớ lại quá khứ u ám kia mà kinh hãi. Ông quay đầu lại, lặng lặng nhìn An Tại Đào, đứa con đang đứng phía sau mình giờ đã trưởng thành, trong lòng trỗi lên một cảm giác dịu dàng mềm mại. Đó là niềm hối hận sinh ra trong 10 năm ấy đột nhiên phát tiết. Trần Cận Nam đưa tay lên run rẩy vuốt ve gương mặt anh tuấn của An Tại Đào. An Tại Đào hơi bất ngờ, hắn theo bản năng muốn né tránh nhưng cuối cùng lại đứng yên, để ông với khuôn mặt tràn đầy tình cảm run run vuốt ve mặt hắn. Trong lòng hắn cũng không kìm nổi cảm xúc khác thường dâng lên tự đáy lòng, thằng bé. Trần Cận Nam khẽ gọi, như thì thầm với chính mình. Ai cũng bất ngờ, chủ tịch tỉnh Đông Sơn ngày thường kiêu ngạo uy nghiêm không chịu nổi này, không ngờ lúc này lại không kiềm chế được, rơi lệ ngay trước mặt Hạ Hiểu Tuyết, Mạnh Cúc và mấy người bảo mẫu, lão Trần. Khóe mắt Âu Dương Đan cũng đỏ lên, bước tới ôm chặt Trần Cận Nam vào lòng, nhẹ nhàng an ủi người chồng rất hiếm khi biểu lộ tình cảm ra ngoài của mình. Đứa bé chợt tỉnh lại, một người bảo mẫu hơn 30 tuổi mà Mạnh Cúc mang theo từ Nam Dương bế lên cho mọi người nhìn, thay tã cho nó, sau đó cho nó uống chút nước, đong đưa cái nôi vài lần, đứa bé liền ngoan ngoãn ngủ tiếp. Âu Dương Đan vui sướng nhìn đứa bé, chăm chú nhìn đứa bé, rồi chuyển sang nói nhỏ với Trần Cận Nam, lão Trần, đứa nhỏ này bản tính thật ngoan ngoãn, không khóc, không nháo, thật là tốt. Mạnh Cúc đứng thẳng lên, khuôn mặt xinh đẹp mang theo nét tự hào về con mình, tươi cười nhẹ nhàng nói cha, dì Âu Dương, mọi người đi đường mệt nhọc rồi. Hay là cứ đi nghỉ ngơi trước đi, đợi một lúc nó thức rồi con sẽ gọi mọi người. Hạ Hiểu Tuyết cũng phụ họa nói, đúng vậy, cha, dì Âu Dương, hai người lên lầu nghỉ ngơi trước đi. Phòng trên lầu con đã cho người dọn dẹp xong rồi, mọi người cứ nghỉ ngơi trước đã. Trần Cận Nam cau mày, còn chưa muốn rời đi, nhưng Âu Dương Đan lại kéo tay ông, thầm nháy mắt ra hiểu. Trần Cận Nam lúc này mới hiểu được, vợ chồng con cái người ta muốn ở chung một lúc. Hai vợ chồng ông nãy giờ đứng đây làm bóng đèn, Hạ Hiểu Tuyết đưa Trần Cận Nam và Âu Dương Đan lên lầu nghỉ ngơi. An Tại Đào bước lên một bước, siết chặt Mạnh Cúc vào lòng, nói nhỏ bên tai cô, Cúc tỷ, em vất vả quá. Mạnh Cúc yên lặng rúc vào lòng hắn, vẻ mặt hạnh phúc quay đầy lại nhìn đứa bé ngủ say, không, em không vất vả. Tiểu Đào, đứa bé này là kết tinh tình yêu của chúng ta, cho dù em. Mạnh Cúc còn chưa dứt lời, thì điện thoại di động của cô đặt trên sofa đột nhiên rung lên. An Tại Đào bước qua lấy điện thoại lên, Mạnh Cúc nhìn lướt qua, kinh ngạc nói, là cậu em. Sợ ảnh hưởng đến giấc ngủ của đứa bé, Mạnh Cúc chạy xuống phòng bếp nghe điện thoại. Nghe điện thoại xong, cô lại đi đến phòng khách lặng lặng ngồi xuống bên cạnh An Tại Đào, gối đầu lên vai hắn, hưởng thụ khoảnh khắc hạnh phúc và bình an. Thật lâu sau, cô mới nói thật khẽ, Tiểu Đào, cậu em muốn đến đây một chuyến, vừa thăm cháu, vừa muốn gặp cha anh. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, An Tại Đào âm thầm giật mình kinh hãi trong lòng. Quan hệ với Mạnh Cúc phát triển tới tình trạng này, hắn càng gặp Triệu Lão càng đau đầu. Không gì khác, chủ yếu là quan hệ xấu hổ khiến trong lòng hắn xấu hổ. Hắn không biết đối mặt với Triệu Lão thế nào. Nếu như Triệu Lão nổi giận lôi đình, cũng có thể khiến hắn an lòng một chút, nhưng Triệu Lão dĩ nhiên lại không. Ông Lão nắm giữ quyền lực cao tầng trung tâm đất nước này, đối đãi với An Tại Đào, thân thiết bình đẳng nhẹ nhàng giống như ngày xưa. Ông vi hành đối đãi với dân chúng bình thường. Lúc quốc vụ không bẩn, Triệu Lão thường xuyên một mình chuồn khỏi Nam Trung Hải để phòng xâm nghiêm, đến nơi nhiều dân chúng nhất. Ví dụ buổi sáng ở giữa một đám ông lão bà lão luyện công buổi sáng tại công viên. Đương nhiên, cảnh vệ thường phục cơ bản là không thể thiếu. Triệu Lão là một người phân biệt rõ ràng hai mặt uy nghiêm và bình thản như thế, uy nghiêm lên khiến người ta cảm thấy cao không thể với tới, mà bình thản lại rất giống ông lão nhà bên, thuộc loại lẫn vào trong đám người rất khó nhận ra. Đối với quan hệ giữa Mạnh Cúc và mình, Triệu Lão rốt cuộc giữ dạng thái độ thế nào, An Tại Đào chưa từng hỏi Mạnh Cúc. hắn cố ý lảng tránh vấn đề khiến người ta nhức đầu này. Mà Mạnh Cúc cũng chưa từng nhắc đến, hai người ở cùng một chỗ dịu dàng thắm thiết trôi qua nhanh chóng như vậy, không có bất luận áp lực và gợn sóng gì đến từ Triệu lão. Hiện giờ Triệu lão muốn tới, muốn xem đứa bé, muốn gặp Trần Cận Nam. Lòng An Tại Đào chậm rãi trầm xuống, hắn hiểu rất rõ trong lòng, nhân vật lớn có cấp bậc giống như Triệu lão, chỉ cần thoáng phất tay, giữa hắn và Mạnh Cúc sẽ bị đào ra một con sống lớn còn khó vượt qua hơn là Ngân Hà, cả đời khó có thể gặp lại. Nhưng cũng may Mạnh Cúc vô cùng kiên định, tình cảm hai người bền hơn cả vàng. Nghĩ tới đây, An Tại Đào ngẩng đầu nhìn Mạnh Cúc, đối diện với đôi mặt bình tĩnh mà nhu tình kia của Mạnh Cúc. Mạnh Cúc biết An Tại Đào đang lo lắng cái gì, liền khẽ cười, kéo cánh tay An Tại Đào, nhẹ nhàng nói, Tiểu Đào, em đừng khẩn trương, bác chỉ tới không có gì, chủ yếu là muốn nhìn đứa bé, mặt khác nếu cha em tới, ít nhiều cũng gặp mặt một lần. Điều này đối với ông ấy mà nói, cũng là một chuyện tốt. Chẳng qua, con người bác chỉ công tư rõ ràng, nghiêm cẩn đứng đắn, nếu muốn được ông ấy coi trọng, sợ rằng cũng không dễ dàng như vậy, em không cần lo lắng, chị đã sớm nói qua, chị và Triệu gia không còn quan hệ, chị là chị, Triệu gia là Triệu gia, hơn 30 năm qua đều là như vậy. Mạnh Cúc thêm vào một câu, An Tại Đào thở dài, lại không nói gì thêm, hắn có thể đối mặt với Triệu lão, nhưng ở một số thời khắc, hắn lại rất khó đối mặt với mình, chị Cúc, em đi nói với cha một tiếng. Để ông ấy chuẩn bị nhiều hơn một chút. Đúng rồi, bác chị Triệu lão tới lúc nào? An Tại Đào lấy lại bình tĩnh, cười nói. Mạnh Cúc gật đầu, hay là để chị nói đi, em lưu lại trông đứa bé giúp chị. Có thể buổi tối bác chị tới đây, hôm nay ông ấy còn muốn gặp vài người khách nước ngoài, rất nhiều việc, cũng không biết đến lúc đó có thời gian hay không. Mạnh Cúc nói xong, liền dịu dàng cười với An Tại Đào, lên lầu nói chuyện này với Trần Cận Nam. Cũng không biết cô nói gì với Trần Cận Nam, không bao lâu, vợ chồng Trần Cận Nam, Âu Dương Đan cùng Hạ Hiểu Tuyết và Mạnh Cúc đi xuống lầu, xem như là muốn rời nhà. An Tại Đào hơi bất ngờ, liền đứng lên khỏi sofa cười nói, Hiểu Tuyết, mọi người đây là... Hạ Hiểu Tuyết âm thầm ra hiệu cho An Tại Đào, khẽ cười nói, ông xã, em bồi cha và cô Âu Dương ra ngoài đi dạo. Mạnh Cúc đứng phía sau vợ chồng Trần Cận Nam, trừng mắt với An Tại Đào. An Tại Đào... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cười khổ một tiếng, vốn định nói vài câu, rồi nghĩ lại, Trần Cận Nam hiện giờ đã là cán bộ cao cấp, nên làm thế nào tự ông có chừng mực, không cần mình nhắc nhở. Hạ Hiểu Tuyết lái xe bồi Trần Cận Nam và Âu Dương Đan ra ngoài dạo phố mua đồ, An Tại Đào liền ở lại biệt thự cùng Mạnh Cúc. Lúc giữa trưa, ba người còn chưa trở về, Mạnh Cúc để cho đầu bếp cô mang tới từ Nam Dương làm mấy món ăn, cùng An Tại Đào vừa trông đứa nhỏ vừa tùy ý ăn. Cơm nước xong, An Tại Đào cẩn thận ôm Lập Mân, miệng ngâm nga một ca khúc không thành giọng ca dao, thần thái chuyên chú mà đùa nghịch con trai mình. Tiểu Lập Mân ngoài dự đoán của mọi người, không khóc nháo mà tò mò nằm trong khuỷu tay của An Tại Đào, híp mắt quan sát miệng nỉ non, một bộ rất hưởng thụ. Mạnh Cúc nắm một bình sữa trong tay, hạnh phúc mà nhìn người đàn ông và con trai mình, nụ cười quyến rũ trên mặt có thể nặn ra nước. An Tại Đào quay đầu lại cười nói, chị Cúc. Đứa bé Lập Mân này cũng thật là, không khóc không nháo, giống như biết điều. Mạnh Cúc khẽ mỉm cười, gạt đi lọng tóc bay rối trên trán, dịu dàng nói, ừ, Lập Mân rất ngoan. Lúc ở Nam Dương, ông cụ đùa giỡn với nó cả ngày, nó cũng không khóc không nháo. Ừ, em xem ánh mắt của nó, thật sự khiến cho người ta cảm thấy biết điều. Em xem này, trong mắt của nó bắt đầu chuyển động, dường như nó có thể hiểu chúng ta nói chuyện vậy. Hai người đang cười nói. Đột nhiên cửa nhẹ nhàng vang lên, một hồi bước chân nhẹ nhàng truyền tới, Mạnh Cúc ngẩng đầu lên nhìn tới cửa nói, hình như là Hiểu Tuyết bọn họ đã trở lại. Tiểu Đào, em đưa đứa bé cho chị. Khi nói chuyện cửa bị đẩy ra, Trần Cận Nam đi đầu, Hạ Hiểu Tuyết và Âu Dương Đan mang theo một bao đồ lớn trong tay, cười nói đi đến, cha, mọi người đã trở lại. Ồ, mua cái gì đây? Mạnh Cúc ôm đứa bé qua đón, Âu Dương Đan cười cởi áo khoác, thay dép lê, giơ tay cười nói, Mạnh Cúc. Tới, cô đến ôm đứa bé, con nghỉ ngơi một chút, lão Trần, ông xem đứa bé này ngoan biết bao. Không khóc không nháo, Âu Dương Đan đang cười, đột nhiên Tiểu Lập Mân trong lòng Mạnh Cúc không nể tình mà khóc lên. Hai chân dùng sức đả vào chăn lông bao quanh, thân thể nho nhỏ lắc lắc, ôi ôi, cục cưng ngoan, không khóc không khóc, đứa bé ngoan không khóc. Âu Dương đang vội vàng nhận đứa bé từ tay Mạnh Cúc, ôm trong lòng cẩn thận dỗ dành. Nhưng tiếng khóc của Tiểu Lập Mân không có dấu hiệu dừng lại. khóc ngày càng lanh lảnh. Trần Cận Nam ở một bên lo lắng mà nhìn đứa bé, nhỏ giọng hỏi có phải đứa bé không thoải mái hay không. Mạnh Cúc trông đứa bé quen, tự nhiên rất quen thuộc tập tính của con trai mình, cô cũng không lo lắng, đứng ở đó cười ha ha, không có gì đáng lo, chắc chắn là nó muốn tiểu hoặc đi ngoài, thay tã cho nó là được. Nói xong, Mạnh Cúc giơ tay qua một bên, hai bảo mẫu vẫn hầu hạ ở góc phòng vội vàng chạy tới, kính cẩn mà nhận Tiểu Lập Mân từ trong lòng Âu Dương Đan, đặt đứa bé trên giường, tháo tã thật cẩn thận, một mùi thối nhàn nhạt truyền ra, thằng nhóc này quả nhiên là đi ngoài, buổi chiều 5 giờ. An Tại Đào vẫn lặng lặng đứng hút thuốc trong viện, bởi vì có con, hắn tự nhiên không thể hút thuốc trong phòng. Mặt trời màu đỏ sáng lạn mỏng manh chiếu xuống, gió êm dịu nhè nhè, ngoại thành thủ đô đầu hạ, trong không khí tràn ngập mùi hương nhàn nhạt của trăm hoa. Hai chiếc limousine màu đen chạy như bay tới, chiếc đi đầu đột nhiên dừng lại ven đường, vài thanh niên khôi ngô mặc đồ tây màu đen lập tức nhảy xuống từ trên xe, phân tán ở ven đường. Sau đó, một chiếc limousine khác chậm rãi chạy tới, thẳng tới cửa biệt thự. An Tại Đào giật mình trong lòng, biết là Triệu lão tới rồi, vội vàng lấy lại bình tĩnh, chậm rãi đi qua, vội vàng mở cửa xe limousine. Ngay khi An Tại Đào mở cửa xe, ở vị trí lái phụ Fiat trước, Lý Đại Niên cũng vội vàng nhảy xuống xe, đầu tiên âm thầm ra hiệu cho An Tại Đào, sau đó liền tới gần cúi đầu nói, thủ trưởng. Trong xe yên tĩnh, Triệu lão không xuống xe, trong xe truyền đến tiếng thở dài nhẹ nhàng, An Tại Đào run lên trong lòng. Chỉ nửa khắc, Triệu lão mặc bộ đồ vận động màu đen mang một chiếc kính râm rộng trên mặt chậm rãi xuống xe, ngẩng đầu nhìn mặt trời sắp lặn phía tây, lại nhẹ nhàng thở dài. Chợt, ông tháo kính râm xuống, thần sắc bình tĩnh thậm chí là cực kỳ lạnh nhạt mà nhìn An Tại Đào, hơi thở cao cao tại thượng uy hiếp quyền lực không gì sánh kịp đột nhiên phát ra, An Tại Đào lui về phía sau một bước theo bản năng, sau đó thoáng do dự một chút, liền dứt khoát ngẩng đầu nhìn thẳng phía trước, vừa. Lúc đối mặt với đôi mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng của Triệu lão, ánh mắt trong suốt. Một già một trẻ, một là lãnh đạo cao tầng trung tâm nước Cộng Hòa, một ngôi sao mới của chính quyền địa phương đang dần dần nhô lên. Nếu không phải bởi vì Mạnh Cúc tồn tại, có lẽ cả đời này An Tại Đào cũng không có cơ hội chăm chú nhìn nhau với Triệu lão, Triệu lão. Đôi mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng của Triệu lão không khiến An Tại Đào cảm thấy sợ hãi, mà khiến hắn áy náy khó có thể bình an. Hắn tiến lên một bước, do dự mà đỡ lấy tay Triệu lão. Triệu lão cứ lẳng lặng mà đứng ở đó, tuy rằng thân thể hơi già nua nhưng vững như núi cao. Thật lâu sau, ông nghiêng đầu liếc An Tại Đào một cái, thản nhiên cười, đi thôi, chúng ta vào nhà xem đứa bé. Đại Niên, cậu cũng đi cùng. Lý Đại Niên vội vàng kính cẩn mà lên tiếng. Đúng lúc này, mọi người từ trong phòng đã đi ra đón. Mạnh Cúc và Hạ Hiểu Tuyết đi đầu, Trần Cận Nam và Âu Dương Đan theo sau. An Tại Đào tùy ý thoáng nhìn vẻ khẩn trương và kính cẩn trên mặt Trần Cận Nam. Đối mặt với lãnh đạo lớn cấp nguyên thủ quốc gia giống như Triệu lão, đại nhân vật dưới một người trên vạn người, ngay cả Trần Cận Nam chức quan lớn nhất một tỉnh, trong lòng cũng không kìm nổi mà khẩn trương và kích động. Đương nhiên, Trần Cận Nam khẩn trương trong lòng, còn dến từ quan hệ không thể công khai của An Tại Đào và Mạnh Cúc. Ông ta không thể không lo lắng, nếu Triệu lão trách tội xuống, sẽ như thế nào, bác, chú Lý. Mạnh Cúc tiến về phía trước vài bước, vô cùng thân thiết mà ôm lấy khuỷu tay Triệu lão, chỉ vào vợ chồng Trần Cận Nam sắc mặt kính cẩn tiến đến chào cười nói, đây là cha Tiểu Đào, vị này là cô Âu Dương. Trần Cận Nam khẩn trương tiến lên một bước, chủ động vươn tay ra, kính cẩn cười, thân thể hơi khom xuống, chào ngài, Triệu lão, tôi là Trần Cận Nam. Triệu lão nghiêng đầu liếc cháu gái của mình một cái, thấy trong đôi mắt cô hàm chứa một chút khẩn cầu nhàn nhạt, cảm thấy thở dài, trên mặt bày ra nụ cười thản nhiên, cũng vươn tay ra để Trần Cận Nam nắm, cậu là Trần Cận Nam tỉnh Đông Sơn à? Nếu tôi nhớ không lầm mà nói, đầu năm nay, chúng ta đã từng gặp mặt, đúng vậy, Triệu lão. Trần Cận Nam cười trả lời, Triệu lão, Âu Dương Đan cũng tiến đến chào hỏi. Triệu lão cười ha ha, giơ tay lên, cô chính là cô bé thứ ba của nhà Âu Dương đi, ha ha, thân thể cha cô gần đây thế nào rồi, nhờ phúc của lãnh đạo trung ương, thân thể cha tôi vẫn tốt. Tuy rằng cha Âu Dương Đan cũng nắm chức lớn, nhưng cấp bậc lão Âu Dương cha cô so với Triệu lão vẫn kém rất nhiều. Đương nhiên, quan trọng hơn là, lão Âu Dương sớm đã lui về tuyến hai, mà Triệu lão vẫn đang nắm quyền. Mạnh Cúc nhẹ nhàng kéo tay Triệu lão, bác, chúng ta vào nhà đi. Vẻ mặt nghiêm trang của Triệu lão dường như tan hết, ông cười vang khoát tay áo nói, được, chúng ta vào nhà xem đứa bé. Đại Niên, mang lễ gặp mặt của chúng ta cho đứa bé, sao tiếng chuyện trò cười đầu không ngừng trong phòng khách. Triệu lão vào phòng khách bỏ đi hơi thở lãnh đạo lớn trung ương và nhân vật lớn trên người, giống như một ông bác nhà bên, đi xung quanh chiếc giường trẻ con của Tiểu Lập Mân, đùa với đứa bé vừa mới ăn sữa no, thường xuyên ngẩng đầu nói đùa vài câu với An Tại Đào hoặc Mạch Cúc. Thấy Tiểu Lập Mân dần dần ngủ, lúc này Triệu lão mới chậm rãi đứng thẳng người, khẽ mỉm cười với Trần Cận Nam, khoát tay áo, đồng chí Cận Nam, chúng ta nói chuyện chứ. Nói xong, Triệu lão cất bước tới đi tới ban công mở rộng phía trước phòng khách biệt thự. Trần Cận Nam sắc mặt căng thẳng, do dự một chút, vẫn khẩn trương mỉm cười theo qua. An Tại Đào nhìn hai người ra ban công và đóng chặt cửa, trên mặt lộ ra một chút khẩn trương. Mạnh Cúc dịu dàng đi tới, nhẹ nhàng cầm tay của hắn, ghé vào lỗ tai của hắn nhẹ giọng nói nhỏ, không có việc gì, nếu bác chị đồng ý tôi xem đứa bé, thì không có việc gì. Lý Đại Niên đứng một bên khẽ mỉm cười, Tiểu Cúc, Tiểu Đào, Hiểu Tuyết, chị Âu Dương, tôi ra ngoài trước chờ thủ trưởng trên xe, có gì trực tiếp gọi điện cho tôi. An Tại Đào vội vàng tiến lên giữ chặt tay Lý Đại Niên cười nói, chú Lý, ngồi trong nhà đi, vừa mới đến đã vội vã rời đi rồi. Đúng rồi, Lý Nam đã nói rõ với chú chưa, cậu ta điều đến tỉnh làm phó giám đốc sở văn hóa. Lý Đại Niên gật đầu cười nói, tôi biết, thay tôi cảm ơn đồng chí Cận Nam, Lý Nam ở Đông Sơn, được ông ấy chiếu cố, tôi vô cùng cảm kích. Triệu lão yên lặng mà nhìn xuyên qua ban công xuống trang cảnh u tĩnh trong khu biệt thự, ánh mắt rơi đúng vào chút tà dương màu đỏ cuối kia. Trần Cận Nam hô hấp hơi dồn dập mà đứng sau ông nửa bước, thần thái hơi khẩn trương. Tuy rằng ông là chủ tịch một tỉnh, nhưng trước mặt Triệu lão nắm giữ quyền to một nước, ông vẫn cảm thấy áp lực khác thường. Thật lâu sau, trầm mặc, ngoài dự đoán của Trần Cận Nam, khi Triệu lão quay đầu lại, trên mặt hiện lên nụ cười ôn hòa mà thân thiết, ông cũng không mở miệng về vấn đề quan hệ giữa Mạnh Cúc và An Tại Đào cùng Trần Cận Nam, mà tùy ý nói một số phương châm quan trọng của chính sách trung ương, thuận tiện hỏi một chút tình hình phát triển kinh tế của tỉnh Đông Sơn, đồng chí Tiếu Tác Niên đã làm bí thư tỉnh ủy ở Đông Sơn 6 năm rồi đúng không? Triệu lão đột nhiên hỏi, đúng vậy, Triệu lão, đồng chí Tiếu Tác Niên đến nhậm chức năm 1998, đến nay đã 6 năm. Trần Cận Nam hơi bất ngờ, nhưng vẫn kính cẩn mà trả lời câu hỏi của Triệu lão. Triệu lão ồ một tiếng, lại thản nhiên nói, nhìn từ tình hình toàn quốc gia, ngoại trừ vài tỉnh thành phía Nam ra, tỉnh Đông Sơn phát triển kinh tế mạnh mẽ nhất. Mấy năm này, đồng chí Tiếu Tác Niên làm không ít công tác ở Đông Sơn, Trung ương rất vừa lòng đối với công tác của ông ta. Cuối năm, Bộ Chính trị Trung ương sắp sửa tăng thêm một bộ phận đồng chí tiến vào, mà vào đầu năm tới trong cuộc họp Hội đồng Nhân dân, có hai phó thủ tướng đến lúc phải lui xuống, căn cứ đề cử của Mã Tổng Lý Viện Quốc vụ, sẽ có hai đồng chí mới tiến vào bộ máy lãnh đạo Viện Quốc vụ. Triệu lão đơn giản kể lại tin tức cơ mật của cao tầng trung ương, Trần Cận Nam sắc mặt kính cẩn và hơi khẩn trương khom người lắng nghe, suy nghĩ nhanh chóng, nhìn ngẫm dụng ý thực sự của Triệu lão. Thật ra Triệu lão ám chỉ rất rõ ràng, tuy rằng không nói rõ, nhưng ngụ ý đơn giản là nói, Tiếu Tác Niên có hy vọng thăng chức, mà vị trí bí thư tỉnh ủy Đông Sơn có thể chống ra. Triệu lão nói một hồi, liền ngẩng đầu liếc Trần Cận Nam một cái, thản nhiên nói, đồng chí Cận Nam, cố gắng công tác đi, sự nghiệp đảng của chúng ta cần những đồng chí trẻ trung các anh tới gánh vác trách nhiệm. Tốt lắm, trước hết chúng ta nói đến đây, anh đi ra ngoài để thằng nhóc kia tiến vào, tôi có lời nói với hắn. Triệu lão, tôi, tâm tình An Tại Đào cực kỳ khẩn trương, hai tay nắm chặt, trên trán toát ra mồ hôi mịn. Khóe miệng Triệu lão lộ ra nụ cười nghiền ngẫm, chăm chú nhìn hắn, chào phúng nói, dám làm, không dám nhận. Sắc mặt An Tại Đào đỏ lên, không dám nói gì, nhưng dựng thẳng sống lưng. Mà trong nháy mắt này, hắn rõ ràng thấy được một chút khen ngợi từ trong đôi mắt Triệu lão. Triệu lão nhẹ nhàng thở dài, nói, thằng nhóc cậu mạnh hơn cha cậu, còn hơi can trường, tốt lắm, những chuyện lung tung giữa cậu mà Tiểu Cúc, tôi sẽ bỏ qua. Chẳng qua, nếu đứa bé có rồi, chẳng lẽ cậu còn không cho Tiểu Cúc một danh phận? Như vậy, cậu ly hôn với Hạ Hiểu Tuyết, lập tức kết hôn cùng Tiểu Cúc, cho Tiểu Cúc và đứa bé một danh phận thích hợp. Triệu lão khoát tay áo. An Tại Đào nghe vậy sắc mặt đột nhiên đỏ lên, hô hấp dồn dập, đầu vai run rẩy vài cái, chậm rãi cúi đầu xuống, rất xin lỗi, Triệu lão, tôi không thể. Triệu lão giận tím mặt, chặn tức giận cúi đầu trầm giọng nói, cậu dám lặp lại một lần nữa. Rất xin lỗi, Triệu lão, tôi không thể. An Tại Đào biết rõ đã chọc giận ông lão nắm giữ quyền lớn của đất nước, nhưng vẫn vô cùng kiên định mà nhẹ nhàng trả lời, tôi sẽ chiếu cố chị Cúc và đứa bé cả đời, nhưng tôi lại không thể. Triệu lão trừng mắt An Tại Đào, tức giận bừng bừng, ban công không tới 10 mét vuông tràn ngập không khí áp lực trầm thấp. Nửa ngày, đột nhiên nghe Triệu lão phát ra tiếng cười nhẹ nhàng, giơ tay lên nói, một lần khảo nghiệm cuối cùng đối với cậu xem như thông qua. Nếu vừa rồi cậu đáp ứng, ta sẽ lập tức mang Tiểu Cúc và đứa bé rời khỏi, từ nay không cho mấy đứa gặp mặt nữa. Nếu cậu không thể kiên trì lời hứa từ đầu, như vậy, tôi sẽ không thể tin tưởng hứa hẹn của cậu đối với Tiểu Cúc. Nói xong, Triệu lão xoay người mà đi, chờ lúc An Tại Đào phản ứng lại, đã nghe được tiếng cười sang sảng của Triệu lão trong phòng khách, mà bên trong, cũng mơ hồ truyền tới tiếng cười trong trẻo lanh lảnh của Tiểu Lập Mân. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, lúc 7 giờ tối, Triệu lão rời đi, ông từ chối ở lại ăn cơm. Tuy nhiên, lúc rời đi, vẻ mặt ông rất cao hứng. Khi lên xe, ông luôn miệng dặn Mạnh Cúc chăm sóc tốt cho đứa bé, đồng thời yêu cầu Mạnh Cúc khi nào rảnh rỗi thì đến thăm ông. Ông cũng không từ chối bộ sách Toàn Đường Tương, vô cùng quý giá, được in rất tinh xảo và bộ sử đóng buộc chỉ, Nhị Thập Tứ Sử. Hai bộ sách này rất đắt tiền, nhất là bộ thứ hai, do Hạ Hiểu Tuyết dùng quan hệ cá nhân, đến nhà danh gia ở thủ đô trao đổi, mà có. Tặng quà là cả một nghệ thuật đáng học hỏi, cũng cần có những bí quyết riêng. Nếu nói tặng quà là tặng bằng tấm lòng, phải chú ý là tặng cho ai, tặng cái gì, cách thưởng thức như thế nào. Tặng quà cho người chẳng những phải đặt mình vào vị trí của người được tặng để thưởng thức được giá trị và phong cách độc đáo của món quà, còn phải làm sao để người được tặng thấy hài lòng. Quà không cần nhiều, không cần quá đắt tiền, mà quan trọng là ở cách tặng có khéo léo, có tinh tế hay không. Triệu lão là người thế nào, không cần phải nói. Với một nhân vật lãnh đạo lớn và tầm cỡ như Triệu lão, tiền tài và vật chất chỉ là thứ tầm thường, chỉ có vật phù hợp với sở thích mới có thể hấp dẫn ánh mắt của ông ta. Triệu lão thích văn hóa cổ điển, có thể nói, về truyền thống văn hóa, nhất là về cổ văn, trình độ của ông hết sức cao thâm. Trần Cận Nam tặng cho ông hai bộ sách, coi như là tặng rất khéo. Nếu không, mặc kệ là vật quý giá cỡ nào, nhất định Triệu lão cũng không nhận. Đương nhiên, Triệu lão có thể nhận quà của Trần Cận Nam là vì nể mặt Mạnh Cúc. Trần Cận Nam đến Bắc Kinh đã gần cuối tháng 4, mặc dù công việc bận rộn, nhưng ông vẫn ở lại Bắc Kinh nghỉ dài hạn qua ngày mùng 1 tháng 5. Mục đích chính là ở chơi với đứa cháu ruột duy nhất hiện tại của mình. Là chủ tịch tỉnh Đông Sơn trăm công ngàn việc, Trần Cận Nam quyết định như thế có thể nói là không dễ dàng. Nếu không phải rất quý đứa cháu nhỏ này, chắc chắn ông sẽ không rời sân khấu chính trị Đông Sơn lâu như vậy. Rời Đông Sơn lâu, sẽ bất lợi cho sự kiểm soát tình hình của ông, đương nhiên cũng chậm trễ công tác. Mấy ngày này, An Tại Đào ra sức chiều chuộng Hạ Hiểu Tuyết và Mạnh Cúc, khi thì cùng ở nhà, khi thì đưa hai cô ra ngoài mua sắm. Còn hai vợ chồng Trần Cận Nam hào hứng ở lại biệt thự chơi với đứa nhỏ, người một nhà tụ cùng một chỗ, rất hòa thuận vui vẻ. Nhưng cuộc vui nào cũng luôn quá ngắn. Một ngày đầu tháng 5, An Tại Đào và vợ chồng Trần Cận Nam tạm biệt hai mẹ con Mạnh Cúc, đáp máy bay rời Bắc Kinh quay lại Đông Sơn. An Tại Đào rời phòng Sơn gần nửa tháng, công việc dồn lại khá nhiều, sốt ruột quay về. Cho nên ngay tại sân bay hắn bí mật chia tay với Trần Cận Nam, ra. Khỏi sân bay đã thấy Hoàng Thao chờ sẵn. Trên đường, An Tại Đào nhận được hai cuộc điện thoại liên tiếp, một là của Bành Quân, hai là của Lý Tương. Bành Quân báo cáo một lượt về tình hình quan trường phòng Sơn gần đây, sau đó tường trình về công tác quan trọng nhất cần xử lý gần đây cũng như công tác hàng ngày của Ủy ban Nhân dân thành phố để An Tại Đào nắm bắt. Phải nói, làm thư ký cẩn thận và tỉ mỉ như Bành Quân, có thể nói là đã phát huy tinh thần thư ký chuyên nghiệp đến cực điểm. Mà đây chính là yếu tố làm An Tại Đào tán thưởng, tín nhiệm và coi trọng Bành Quân. Nếu không nghĩ đến tiền đồ của Bành Quân, thậm chí An Tại Đào còn muốn để Bành Quân ở luôn bên cạnh mình. Bành Quân biết nên làm cái gì, không nên làm cái gì, biết khi nào nên làm, khi nào không nên làm, đầu óc sáng suốt, tính tình kín đáo. Có một thư ký đặc biệt chú trọng đến công việc như vậy ở bên cạnh hỗ trợ, chắc chắn An Tại Đào sẽ bớt lo lắng rất nhiều. Nhưng không có tiệc nào không tàn, nếu cứ giữ Bành Quân ở bên cạnh, sẽ làm chậm trễ tiền đồ của cậu ta, đấy là điều An Tại Đào không hề muốn. Bành Quân công tác với An Tại Đào trong nhiều năm, hiểu rất tường tận tính tình và thói quen trong cuộc sống của hắn. Cho nên, lúc báo cáo công tác, thỉnh thoảng cậu ta lại dừng một chút để An Tại Đào có thời gian suy nghĩ và định đoạt. Vừa nói chuyện xong với Bành Quân, đột nhiên Lý Tương gọi đến. Đã rất lâu rồi cô không liên lạc với An Tại Đào, Lý Tương, xin chào. An Tại Đào nhận điện thoại, nhưng đầu bên kia, Lý Tương im lặng một cách khác thường. Chỉ có thể nghe thấy hơi thở dồn dập và nặng nề của cô, Lý Tương. An Tại Đào hơi bất ngờ, thử thăm dò hỏi một câu. An Tại Đào, sáng nay trưởng ban tuyên giáo Phùng ở ban tuyên giáo tỉnh ủy tìm tôi nói chuyện, hỏi tôi có muốn đến tập đoàn báo chí Phòng Sơn công tác không? Ông ấy nói có thể đề cử tôi, bảo tôi suy xét về việc này một chút. Giọng Lý Tương hơi khàn đi, tôi muốn hỏi một chút, có phải là ý của anh, là tôi? An Tại Đào nhẹ nhàng cười, không phủ nhận, hoàng tổng của tập đoàn báo chí Phòng Sơn từ chức đi nước ngoài, tập đoàn báo Phòng Sơn không có người đứng đầu, tôi liền nghĩ tới cô. Nhưng tôi không tiện ra mặt, nên tìm Phùng Kỳ Tài, nhờ trưởng ban Phùng nói vài lời. Vấn đề cũng không lớn, hẳn là thành phố sẽ đồng ý với đề cử của trưởng ban Phùng, rất cảm ơn anh xem trọng tôi, nhưng tôi không muốn đi. Lý Tương nói, trong giọng nói dường như có một chút chua xót. Gương mặt thanh tú và dịu dàng của Lý Tương hiện ra trước mắt An Tại Đào, hắn ngấm ngầm thở dài. Nhiều năm như vậy, tình cảm của Lý Tương đối với hắn, làm sao hắn không biết, nhưng hắn tự biết mình đã nợ tình cảm rất nhiều. Đối với Lý Tương, hắn luôn luôn duy trì khoảng cách. Lý Tương, thật ra vị trí này rất hợp với cô. Hay là cô suy nghĩ thêm một chút đi, được không? Tập đoàn báo chí Phòng Sơn ban đầu là do Lưu Ngạn và sau này là Hoàng Tổng vất vả gây dựng và phát triển mới được như ngày hôm nay, thu nhận rất nhiều người tâm huyết, tương lai phát triển là vô cùng to lớn. Theo sự nới lỏng quản chế đối với truyền thông, tôi tin tưởng tập đoàn truyền thông này sẽ dần dần trở thành tập đoàn truyền thông nổi tiếng hàng đầu trong nước. An Tại Đào nhẹ nhàng nói, cô thích làm truyền thông, cô đến quản lý tập đoàn báo chí Phòng Sơn là hết sức thích hợp. Lý Tương trầm mặc, đột nhiên cười nhạt nói, anh thật sự muốn tôi đi sao? An Tại Đào im lặng, anh cũng biết, tôi đến Phòng Sơn, mỗi ngày đối mặt với một người muốn gặp mà không thể gặp, muốn yêu mà không thể yêu, lòng tôi sẽ đau khổ biết chừng nào. Anh cũng biết, mỗi lần tôi về Phòng Sơn thăm mẹ, cũng không dám ở qua đêm, bởi vì tôi không thể chịu đựng nổi sự dày vò. Lý Tương nói rất nhanh, giọng rất khẽ, gần như thì thào tự hỏi lại như truy vấn. An Tại Đào im lặng không nói. Gì, tay nắm chặt, không biết phải nói sao cho phải. Thật lâu sau, hắn nghe vọng lại tiếng tút tút trong điện thoại, Lý Tương đã chủ động cúp điện thoại. An Tại Đào thở dài, quay lại nhìn Hoàng Thao, trầm giọng nói, Hoàng Thao, anh tăng tốc lên, về Phòng Sơn sớm một chút được, chủ tịch thành phố An. Ngài yên tâm, chắc chắn sẽ tới Phòng Sơn trước khi trời tối. Hoàng Thao kính cẩn trả lời, rồi đạp mạnh chân ga, chiếc xe màu đen chạy như bay. Xe về đến Phòng Sơn khi đường phố vừa lên đèn, An Tại Đào vào căn phòng trống của mình ở Phòng Sơn, gọi điện cho Lãnh Mai. Theo quy ước giữa hai người, chờ điện thoại đổ chuông hai lần, sau đó gác máy. Nếu Lãnh Mai thuận tiện, biết hắn ở nhà, sẽ rất nhanh tới gặp hắn. Đợi chưa đến nửa giờ, cửa đã được nhẹ nhàng mở ra, Lãnh Mai mặc một bộ quần áo thể thao màu xanh nhạt, đầu đội một cái mũ rộng vành, gần như che khuất cả khuôn mặt, mái tóc đen dài buộc thành đuôi ngựa buông xuống ở sau gáy. Cô ăn mặc như vậy, ngay cả một người quen có giáp mặt cũng không chắc có thể nhận ra cô. Xa cách đã lâu, giờ gặp lại, đương nhiên đầy khao khát. Hai người quấn lấy nhau âu yếm thỏa thuê. Sau khi xong việc, ôm nhau nằm trên giường trò chuyện. Nhưng chỉ nói chuyện được một lúc, hai người lại cảm thấy thèm khát nhau, liền ôm nhau tận hưởng hoan lạc một lần nữa. Sau hai lần đạt khoái cảm, mặt Lãnh Mai càng ửng hồng, xinh đẹp và quyến rũ khác thường, hơi ngượng ngùng cuộn mình trong lòng An Tại Đào, mắt lim dim mơ màng ngủ. Sáng sớm, An Tại Đào còn chưa tỉnh ngủ, chợt nghe Lãnh Mai lục đục làm gì đó trong bếp. Hắn dụi dụi mắt, nhìn về phía cửa phòng kêu lên, Tiểu Mai, em dậy sớm như vậy làm gì? Vào ngủ tiếp đi, Lãnh Mai đeo tạp dề vội vàng chạy tới tươi cười, em đang làm điểm tâm, anh ngủ tiếp đi. Lát nữa anh dậy ăn cho nóng. An Tại Đào ồ một tiếng, chờ mình tiếp tục ngủ. Khi hắn thức dậy, đã hơn 8 giờ sáng. Hắn đứng dậy nhìn quanh, Lãnh Mai đã đi rồi, trên bàn ăn trong bếp có một mảnh giấy nhỏ, Đào, điểm tâm em để trong lò vi ba, anh hâm lại một chút rồi ăn. Em về trước, buổi sáng em phải đến huyện Cốc Lan điều tra nghiên cứu. Buổi chiều em về sẽ liên lạc, Lãnh Mai của anh. An Tại Đào thuận tay bật điện lò vi sóng, sau đó chạy đi rửa mặt. Đang rửa mặt, chợt nghe điện thoại reo, hắn chạy từ phòng vệ sinh ra nhận điện thoại, không ngờ là Đông Phương Du gọi đến, nghe nói anh đã về. Sao về mà không báo cho tôi được một tiếng? Trong giọng nói Đông Phương Du không ngờ có một chút hờn dỗi. An Tại Đào cười, chủ tịch thành phố Đông Phương, thật ngại quá. Tối hôm qua tôi về đến nơi đã khuya rồi, sợ quấy rầy lãnh đạo nghỉ ngơi nên không dám gọi điện trả phép. Tôi đang chuẩn bị lát nữa gọi điện báo cáo với cô và bí thư Tống một chút, không ngờ cô gọi tới trước rồi. Ừ, hôm nay tôi muốn đi làm. An Tại Đào vừa tiếp điện thoại, vừa thuận tay dùng khăn mặt lau miệng còn dính bọt kem đánh răng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, đầu dây bên kia, Đông Phương Du trầm mặc một chút, được rồi, trở về là tốt rồi. Ở thành phố công việc rất nhiều, cực kỳ phức tạp. Cậu sau khi trở về cũng nên san sẻ giúp tôi. Đúng rồi, trước lễ, thành ủy mở một hội nghị thường vụ mở rộng, Tống Ninh Xuân trước mặt mọi người còn hỏi qua sự tình của tập đoàn xí nghiệp thôn Vân Lan. Lúc ấy, tôi đã nói rằng chuyện này đồng chí An Tại Đào đang điều tra. Sau thời gian nghỉ phép ở Yên Kinh, đồng chí sẽ quay trở về và báo cáo kết quả với thành ủy, bí thư Tống có nổi giận hay không. An Tại Đào thản nhiên cười, cơm thì phải nhai từng miếng, không thể ăn cùng một lúc được. Sự tình của tập đoàn xí nghiệp thôn Vân Lan không phải đơn giản như mình đã nghĩ. Bí thư Tống so với chúng ta phải rõ hơn chứ, không chỉ riêng gì Tống Ninh Xuân mà tôi nghe nói các lãnh đạo tỉnh cũng đang rất chú ý, dù sao thì đề cập đến một khối tài sản hàng tỷ đồng và vấn đề công ăn việc làm cho hàng chục người, cũng không phải là vấn đề nhỏ. Tôi nghĩ, cậu nên tranh thủ trong 2 ngày làm sớm chuyện này. Thứ nhất là để báo cáo với thành ủy. Thứ hai, nếu chẳng may ở trên hỏi xuống thì chúng ta cũng có cái mà nói. An Tại Đào trầm ngâm một chút rồi cười, vâng, tôi hiểu rồi. Lát nữa tôi sẽ đến văn phòng của cô, chúng ta sẽ bàn về vấn đề này. Được, cậu hãy tranh thủ thời gian. Tôi chờ cậu, nói xong, Đông Phương Du liền cúp điện thoại. An Tại Đào trở lại văn phòng, vội vàng ký tên lên sắp văn kiện. Gần nửa tháng hắn không có ở đây, trên bàn chồng chất văn kiện chờ hắn thẩm duyệt. Tuy rằng chuyện này làm hắn rất chán ghét, nhưng là phó chủ tịch thường trực thành phố, hắn không thể không xử lý những sự vụ hành chính thông thường của Ủy ban Nhân dân thành phố. Xong, nhìn đồng hồ đã là 10 giờ sáng, hắn gọi cho thư ký Bành Quân giao việc, sau đó liền đến văn phòng của chủ tịch thành phố Đông Phương. An Tại Đào đóng cửa, xoay người lại nhìn Đông Phương Du. Ánh mắt hắn khiến cho Đông Phương Du không kìm nổi sắc mặt ửng đỏ lên. Trong không gian làm việc không nhỏ không lớn này, hai người đã có những hành động mờ ám không chỉ một lần. Mà lần trước, thậm chí thiếu chút nữa là đột phá điểm mấu chốt. Nghĩ đến điều này, sắc mặt của Đông Phương Du lại càng đỏ bừng. Thấy Đông Phương Du thần thái có chút thất thần, An Tại Đào không kìm nổi ho khan một tiếng. Đông Phương Du lập tức có chút xấu hổ, hung hăng trừng mắt nhìn hắn, trầm giọng nói, đến rồi à. Ngồi xuống đi, uống trà hay là uống nước, không cần đâu, tôi uống trà là được rồi. An Tại Đào khoát tay, nhìn Đông Phương Du nói, tập đoàn xí nghiệp thôn Vân Lan sở dĩ tụt dốc, nhân tố ngoài mặt là vì Tiết Đức Bản gặp chuyện không may. Nhưng trình tự nguyên nhân cũng là vì Tiết Đức Bản từ trước đến nay đi đông đi tây đều dựa vào ngân hàng cho vay. Hơn nữa lại đầu tư dàn trải. Cho nên, sau khi Tiết Đức Bản bị bắt, ngân hàng thúc giục bọn họ trả nợ. Tài chính vì thế mà bắt đầu thâm hụt. Những xí nghiệp nhỏ và vừa không chịu nổi phải đóng cửa, sự việc đã rất rõ ràng. Tuy rằng tập đoàn Vân Lan có tiếng mà không có miếng, nhưng tóm lại nó vẫn sở hữu một khối lượng tài sản lớn. An Tại Đào cười nói, tôi mấy ngày nay mặc dù nghỉ phép nhưng kỳ thật thì cũng không có nhàn rỗi, từ tình huống trước mắt mà tôi nắm được, chỉ còn có 7-8 xí nghiệp lớn là có thể trụ được, như nhà máy rượu, nhà máy thiết, nhà máy đúc, nhà máy mỏ cơ giới, công ty bất động sản, nhà máy dược, nhà máy hóa chất. Theo tình hình tài chính của bọn họ thì khối lượng tài sản đó có thể lên đến hơn 1 tỷ, những xí nghiệp này về sau là sống hay là chết, là miễn cưỡng duy trì hay là một phen cần đến người khác giúp đỡ. Tôi nghĩ Ủy ban Nhân dân thành phố nên xuất ra một thái độ minh bạch. Có được thái độ rõ ràng thì tôi mới có thể triển khai bước tiếp theo. An Tại Đào chậm rãi móc điếu thuốc ra hút, không để ý đến Đông Phương Du đang nhíu mày, ánh mắt tỏ vẻ kháng nghị. Đông Phương Du trầm ngâm một chút, chuyện này có phải là do bí thư Tống toàn bộ quyết định? An Tại Đào hơi châm chọc, chủ tịch thành phố Đông Phương, chuyện này Ủy ban Nhân dân thành phố có thể làm chủ, không cần phải phiền đến bí thư thành ủy đại nhân. Một tập đoàn doanh nghiệp tư nhân thôi mà, chẳng lẽ Ủy ban Nhân dân không thể làm chủ? Ừ, tôi nói là thái độ của Ủy ban Nhân dân thành phố. Còn về phần thành ủy, chúng ta hoàn toàn có thể báo cáo lại sau khi đã triển khai công tác. Dù sao, cái mà bí thư Tống quan tâm chính là kết quả chứ không phải quá trình. Đông Phương Du mặt đỏ lên, sẵn giọng, cậu đã có chủ ý, vậy còn nói với tôi làm gì? Dựa theo những gì mà cậu nói thì một phó chủ tịch thường trực như cậu vẫn có thể làm được. Cậu muốn làm thế nào thì làm. Đông Phương Du do dự một chút, nhẹ nhàng thêm vào một câu, tôi ủng hộ cậu, tôi cho rằng, xí nghiệp không thể suy sụp và chúng ta phải cứu nó. Tôi có 3 lý do để nói điều đó. Thứ nhất, hàng loạt tài sản như vậy mà bị sói mòn thì quả thật là rất đáng tiếc. Thứ hai, toàn bộ các nông dân đều coi đây là chén cơm. Một khi đã thất nghiệp thì sẽ tạo thành vấn đề xã hội nghiêm trọng. Thứ ba, một doanh nghiệp tư nhân lớn như vậy đóng cửa sẽ ảnh hưởng đến thành tích công tác của bộ máy Ủy ban Nhân dân thành phố chúng ta, tôi cũng nghĩ như vậy. Cậu nói tiếp đi, Đông Phương Du gật đầu, nhưng để cứu như thế nào thì cần phải bàn tính lại. An Tại Đào rít một ngụm thuốc, tập đoàn Vân Lan trên danh nghĩa là xí nghiệp xử lý của tập thể thôn Vân Lan, nhưng trên thực tế, rất nhiều năm trước đã trở thành xí nghiệp của Tiết gia. Tiết Đức Bản mấy năm khổ công kinh doanh, thông qua quan thương câu kết sớm vận dụng những thủ đoạn thư bản đem xí nghiệp tư hữu hóa. Có lẽ trước khi gặp chuyện không may, Tiết Đức Bản đã có được tin tức nào đó, cho nên con gái của ông ta là Tiết Yến đã đem bán toàn bộ cổ phần của họ Tiết trong xí nghiệp Vân Lan, rồi chuyển đến nước ngoài. Có một vấn đề quan trọng mà chúng ta cần phải điều tra cho rõ là Tiết Yến bỏ đi, vậy thì cổ phần Tiết Thị sẽ lọt vào tay ai? Ngoài ra, một lượng tài sản lớn như vậy, đâu thể nói bỏ là bỏ đi. Trong khoảng thời gian ngắn như vậy làm thế nào để thực hiện? An Tại Đào bỗng nhiên đứng dậy, trầm ngâm nói, tôi ngày mai sẽ đến khu cao cấp hiện đại. Chỉ cần điều tra cho rõ vấn đề này, tôi nghĩ nan đề của tập đoàn xí nghiệp thôn Vân Lan sẽ được giải quyết. An Tại Đào quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, thản nhiên nói tiếp, chuyện này không đơn giản như vậy đâu. Nếu đào sâu thêm, khẳng định sẽ có một kết quả ngoài dự đoán của mọi người. Tuy rằng tình thế hiện tại của tập đoàn xí nghiệp Vân Lan không ổn, rất có dấu hiệu phá sản, nhưng cổ phiếu của nó trên thị trường vẫn rất cao. Loại tình huống như thế này quả thực có chút quỷ dị. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, Đông Phương Du trầm mặc một chút rồi nói, thật sự là làm người ta đau đầu mà. Nếu hiện tại cậu đã nhúng tay vào thì không thể bỏ dỡ nửa chừng. Hãy trước sau vẹn toàn làm tốt chuyện này, tôi nghĩ rằng, nếu chuyện này làm tốt, thì qua một khoảng thời gian ngắn nữa, tôi sẽ rời khỏi Phòng Sơn. Đông Phương Du đột nhiên dừng lại, dùng ánh mắt phức tạp nhìn An Tại Đào, kế tiếp, Ủy ban Nhân dân thành phố Phòng Sơn chính là thiên hạ của cậu. Tôi hy vọng ở tỉnh có thể nhìn thấy cậu thi triển quyền cước như thế nào, còn về phần Tống Minh Xuân thì không cần phải quan tâm cho lắm. Dù sao thì việc này đối với sự phát triển cá nhân cậu không được tốt. Tối thiểu là với ảnh hưởng của cậu. Đông Phương Du dịu dàng nói tiếp, về sau này làm chủ quản của Ủy ban Nhân dân thành phố, cậu và Tống Nghênh Xuân phối hợp vẫn còn dài. Nếu không chờ mặt nhau thì tốt hơn. An Tại Đào thản nhiên cười, chuyện này tôi hiểu rất rõ. Tuy nhiên, từ khi tôi làm người cho đến giờ, người không đáng phạm thì tôi sẽ không phạm. Nhưng nếu người phạm tôi thì tôi sẽ phạm đến người. Bí thư Tống ngay từ đầu đã xem tôi không vừa mắt. Nếu không phải trong lòng ông ta đã có ông nhọt trước thì mặc kệ tôi làm như thế nào, ông ta cũng không lấy làm khó chịu. Một khi đã như vậy thì cứ chiến đấu thôi, lãnh tụ không phải đã nói sao, trời đất cũng đấu mà con người cũng đấu. Chúng ta cho dù ở bất cứ một chức vị nào cũng đều là đang đấu với nhau. An Tại Đào chậm rãi đứng dậy, tôi khác với người khác. Tôi mặc kệ người khác nói như thế nào, tôi đều có nguyên tắc làm người của mình. Tôi thật sự muốn làm một số điều có lợi cho dân chúng và quốc gia. Nếu có người muốn cản đường tôi không còn biện pháp nào khác, cũng như không có lựa chọn nào khác, chỉ một cước đá văng chướng ngại vật mà thôi. An Tại Đào quả quyết nói, cô đang bận, tôi xin phép về trước. Chiều nay tôi phải đến khu cao cấp hiện đại để kiểm tra lại một lần nữa tình hình tập đoàn xí nghiệp thôn Vân Lan, rồi sẽ dựa vào đó mà thực hiện. Chuyện này khiến tôi không thể quản được sự việc của Ủy ban Nhân dân thành phố. Phải nhờ Lãnh Mai kiêm nhiệm cho một ít. Đông Phương Du đứng dậy, miễn cưỡng cười, thôi cậu đi đi. Cậu cũng đừng nôn nóng quá, sự việc gì đến nó sẽ đến. Có một số việc muốn gấp cũng không được. An Tại Đào gật đầu, bước nhanh đi. Có lẽ là lời sấm mà cũng có lẽ là một sự trùng hợp. Khi An Tại Đào và Đông Phương Du đang nói chuyện, khi An Tại Đào và Đông Phương Du nghi ngờ số cổ phần của tập đoàn xí nghiệp thôn Vân Lan vẫn duy trì được trên thị trường cổ phiếu, thì sau khi phiên giao dịch bắt đầu vào buổi sáng, cổ phiếu của Vân Lan đột nhiên sụt giảm thê thảm. Nguyên nhân đầu tiên khiến cho cổ phiếu Vân Lan sáng nay sụt giảm là vì các ngân hàng đã tiến hành truy nợ tập đoàn xí nghiệp thôn Vân Lan. Ngân hàng Trung Tín chi nhánh Phòng Sơn, Ngân hàng Phát triển Cổ phần Đông Sơn chi nhánh Phòng Sơn, Ngân hàng Công thương Phòng Sơn, Ngân hàng Xây dựng Phòng Sơn, Ngân hàng Cổ phần Giao thông Phòng Sơn, Ngân hàng Đầu tư Phòng Sơn đã gửi đơn tố cáo đến Tòa án Nhân dân cao cấp tỉnh Đông Sơn đề cập đến khoản nợ của tập đoàn xí nghiệp Vân Lan đối với các ngân hàng này. Thời gian hoàn lại tiền vẫn còn chưa đến, nhưng về phía ngân hàng đã tỏ ra hoài nghi năng lực trả nợ của tập đoàn xí nghiệp Vân Lan, nên bắt đầu truy khoản nợ. Trước hết là theo trình tự thông báo cho tập đoàn biết đã sắp đến kỳ hạn trả nợ và đình chỉ khoản tiền cho vay. Hiện giờ đã liên quan đến pháp luật, quả nhiên là ý nghĩa không bình thường. An Tại Đào vừa mới trở lại văn phòng làm việc của mình, thư ký Bành Quân đã vội vàng chạy đến, lãnh đạo, có chút không thích hợp. Anh ngày hôm nay bảo tôi phải chú ý đến tình hình cổ phiếu Vân Lan trên thị trường chứng khoán. Nhưng ngày hôm qua thì cổ phiếu Vân Lan vẫn còn tăng, nhưng vừa rồi tập đoàn Vân Lan đã thông báo 6 ngân hàng liên hợp nhau đồng thời gửi đơn tố cáo đến Ủy ban Nhân dân tối cao của tỉnh. Trước tiên là truy đòi khoản nợ của tập đoàn Vân Lan. 6 ngân hàng này đã yêu cầu tòa án kiềm giữ không cho cổ phiếu của tập đoàn Vân Lan lưu thông trên thị trường, thời hạn là 1 năm. An Tại Đào im lặng, sao lại trùng hợp như vậy? Hắn lập tức mở máy tính ra, kiểm tra tình hình cổ phiếu của tập đoàn Vân Lan trên thị trường, đồng thời xem qua một số tin tức liên quan, sắc mặt có chút khó chịu, trầm ngâm cả nửa ngày không nói. Đột nhiên, hắn ngẩng đầu lên nhìn Bành Quân, nhỏ giọng nói, Bành Quân, chuyện mà tôi nhờ anh điều tra ra sao rồi? Bành Quân do dự một chút rồi nhẹ nhàng nói, lãnh đạo, tôi dựa theo mối quan hệ mà anh đã cung cấp cho tôi, tìm những người xung quanh ở thành phố hỏi thăm một chút. Tiết Yến có thể trong thời gian ngắn nhất có thể đem số cổ phần nắm giữ tại tập đoàn bán hết ra ngoài là bởi vì có một người thần bí đã mua lại toàn bộ. Từ điều này cho thấy, Tiết Yến đã bắt đầu vận tác trước đó từ lâu. Chẳng qua là Tiết Đức Bản đột nhiên bị bắt nên thời gian đưa tài sản ra ngoài ngắn lại hơn rất nhiều, một người thần bí. Nói rõ một chút xem, An Tại Đào liếc mắt nhìn Bành Quân. Bành Quân do dự một chút rồi hạ giọng nói, người thần bí này nghe nói là có bối cảnh rất lớn. Thực lực không bình thường, có lời đồn là con trai thủ trưởng thứ hai ở tỉnh. An Tại Đào thân mình bỗng chấn động, ánh mắt nghiêm nghị nhìn Bành Quân, đột nhiên vỗ bàn cả giận nói, bậy bạ. Đây là một lời đồn đại không có căn cứ. Chủ tịch tỉnh Trần chỉ có một đứa con trai, hiện nay đang du học ở Mỹ, sao lại có khả năng? Nắm trong tay một tập đoàn tư bản gì? Chỉ là nói hưu nói vượn. An Tại Đào đột nhiên tức giận khiến Bành Quân có chút không biết làm sao, trong lòng có chút sợ hãi cúi đầu xuống. Đi theo An Tại Đào đã lâu, nhưng chưa bao giờ thấy An Tại Đào có thái độ nói chuyện kịch liệt với y như vậy. An Tại Đào thở phào một cái, lấy lại bình tĩnh. Lời đồn này liên quan đến ba và em trai Trần Duệ của hắn nên hắn cho dù bình thường trầm ổn cũng không kìm nổi phát hỏa lên. Giọng nói dịu xuống một chút, An Tại Đào nói, lời đồn này từ đâu mà có. Bành Quân mặt đỏ lên, lãnh đạo, trong lúc tìm hiểu về cổ phiếu tập đoàn Vân Lan, tôi trong lúc vô ý nghe được. An Tại Đào kiên trì tìm hiểu về cổ phiếu của Vân Lan, không ngờ là trong đó lại có một tin tức như thế này. Tuy rằng không có chỉ tên nói họ, nhưng ai cũng hiểu được người trong bóng tối chính là Chủ tịch tỉnh Đông Sơn Trần Cận Nam. Khi lời đồn này truyền ra, cũng khó trách tại sao Tiết Đức Bản bị bắt mà giá cổ phiếu Vân Lan vẫn không giảm. Thì ra là vậy, chẳng lẽ lời đồn này là có người cố ý phát ra? Là người của tập đoàn Vân Lan? Hay là, An Tại Đào nhíu mày, nói, Bành Quân, anh đi trước đi, lát nữa tôi sẽ tìm anh. Bành Quân kính cẩn bước ra ngoài. Khi Bành Quân vừa ra khỏi, An Tại Đào liền lập tức gọi điện thoại cho Trần Cận Nam. Nghe An Tại Đào nói như vậy, Trần Cận Nam vừa khiếp sợ lại vừa phẫn nộ, nhưng cũng lập tức tỉnh táo lại. Ông ta dặn An Tại Đào không cần phải lo chuyện này, tự ông ta sẽ xử lý, sau đó liền cúp điện thoại. Ngẫm nghĩ một chút, An Tại Đào cảm thấy có chút nhức đầu. Không phải đơn giản 6 ngân hàng ở phòng Sơn lại lựa lúc này mà cùng nhau làm khó dễ cho tập đoàn Vân Lan. Trong đó ẩn chứa điều gì nữa? An Tại Đào mơ hồ cũng đoán được điều gì. Nếu không có bất ngờ gì xảy ra, khẳng định là đằng sau có sự vận tác của Tống Nghênh Xuân. Về phần mục đích vì sao của Tống Nghênh Xuân, kỳ thật cũng không khó mà hiểu rõ. Khẳng định là muốn đem sự việc làm lớn lên, cấp cho lãnh đạo cao tầng ở tỉnh một chút áp lực. Đến lúc này, An Tại Đào càng thêm tò mò. Rõ ràng Tống Nghênh Xuân không có quan hệ gì với Tiết Đức Bản, sao lại để bụng như thế? Thậm chí không tiếc ở phía sau vắt hết óc bày ra một cục diện khó lường như vậy. Làm như thế, bởi vì ông ta muốn giữ gìn cục diện chính trị quan trường Phòng Sơn và ổn định kinh tế xã hội sao? An Tại Đào lại cầm điện thoại gọi cho Bành Quân. Bởi vì chuyện vừa rồi, Bành Quân trong lòng có chút không yên. Thấy vẻ mặt hắn có chút khẩn trương, An Tại Đào liền cười nói, lời đồn này đề cập đến lãnh đạo chủ chốt ở tỉnh, chúng ta không thể nói lung tung. Được rồi, hiện tại anh hãy giúp tôi đi điều tra một việc. Bành Quân kính cẩn nhỏ giọng nói, vâng, lãnh đạo cứ nói, anh không phải trước kia làm ở cục công an thành phố sao? Ha ha. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé.